sa nam mô tát sa ba la ga tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa. Khi ta nói tới như vậy xong đó, thì tất cả những tâm này đó, ta kết thúc lại đây đó, là những tâm hiện thế, là tâm còn ở trong cảnh giới mà chúng ta biết đó, những tâm hiện thế ta gọi là lokiya citta, những tâm hiện thế. Thế gian này á, thế gian này đó là loka, loka tiếng Bali loka, thì những cái tâm này nó còn đi lui tới ở trong phần mà gọi là sắc giới hay là tam giới đó, là tâm hiện thế, là những tâm thì còn lui tới trong ba cõi, dục giới, sắc giới, hồi sắc giới. Nó tên là đoàn tâm hiện thế. Còn chút nữa chúng ta đi qua cái hai phần nữa là chúng ta sẽ nắm bắt được đó là những tâm nó chỉ biết cảnh niết bàn à, nó không ở trong phạm vi của sắc dục giới, sắc giới, của sắc giới, thì ta còn gọi là tâm đạo, tâm quả, à, dành cho những bậc thánh sẽ chứng đắc được. Thì khi ta nói tới tâm tham á, thì chúng ta nói tám tâm tham á, thì ta biết có bốn tâm tương ưng, phải là tương kiến, rồi bốn tâm bất tương kiến. Chúng ta biết như thế, thì bốn tâm tương kiến này á, là chúng ta định số nó được 1, 3, 5, 7. Và bất tương kiến nó là chúng ta định số nó được là gì? 5, 4, 6, 8. Ta định số nó được. Rồi chúng ta đi qua cái phần mà gọi là vô dẫn và ủ dẫn, thì chúng ta định số nó được đấy nè, 1, 3, 5, 7 vô dẫn, 3, 5, 7 vô dẫn. Ủ dẫn là chúng ta định số nó được ở trong bảng niêu á, thì là 2, 4, 6, 8. Rồi chúng ta định số nó về đây, thời thọ, thọ nó có hai loại, ý thọ ta định số được là 1, 2 và 4. Và chúng ta nói tới ý thọ đó thì ta phải nói tới xả thọ, thì ta định số nó được là gì? 5, 6, 7, 8. Đó là những tâm mà chúng ta định số đó trong đấy bản niêu á, à, các quý tử chúng ta đã có. Nên nó tới tương ưng thì ta nói là tương kiến, và khi ta nói tới bất tương là ta nói tới cái trạng thái ngã mạn, tương yên và ngã mạn không đi chung, và nó thì đi riêng. À, mà khi ta nói tới vô dẫn là thân người ý của ta và thân người ý của người, tắc, không có tác động vào. Còn nếu ta nói vô dẫn là thân người ý của ta và thân người ý của người suối đốc thấp đúc dắt dẫn dắt chân vào. Và ta nói tới thọ thì chúng ta sẽ biết rằng có hai loại thọ, ý thọ và xả thọ, thì ta nó bắt được là ha. Thì khi nó ta nói tới như vậy đó là chúng ta nói tới phần tám tầng tham. Vậy rồi khi ta nói tới sân thì sân nó cũng đi như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó ít hơn, thì nó chỉ có hai tâm sân thôi, là một tâm tương ưng khởi phản là trạng thái bất toàn nguyện đó, khởi phản đấy là tâm tham thứ nhất, tâm sân thứ nhất. Rồi tâm một tâm sân bất tương ưng khởi phản, à, nó không có ưng bất tương ưng. Một tâm tâm sân nó là tâm sân thứ hai, là tâm sân mà chúng ta thấy nó là gì, học phản phân và phụ trợ không dạy làm nó tương ưng hết chứ không có bất tương ưng. Thế một tâm hai tâm tương ưng khởi phản là chúng ta nói một là hai, và nó ta tới nó là gì, một vô dẫn và hai nữa là vô dẫn. Cái tâm thứ nhất đó là tâm vô dẫn, tâm thứ hai đó là vô dẫn đấy. Chúng ta nắm tới đó là thứ nhất. À, cái thứ hai nữa là thọ, là nó chỉ có là gì, u thọ thôi. Khi tôi nghe kẹp không, nó chỉ có một sợ loại thọ một thôi. Hai tâm sân đều là tương ưng khởi phẳng ha, tức là trạng thái bất toàn nguyện. Khi tôi nghe kẹp ha, hai tâm sân đều là bất toàn nguyện cả, và hữu dẫn và vô dẫn. À, sân một cách một đột phát, à, sân có sự gọi là trần trừ đắn đo, hay là có người xuống đốc thúc đẩy. Rồi tâm si chúng ta có hai loại, một si hoài nghi khi tôi nghe kẹp ha, và một si phóng dẫn. Và cả hai này á đều ở trong trạng thái là vô dẫn, nó không có hữu dẫn. Quý tôi nghe kẹp ha, tại trạng thái si của nó đó, nó không có hữu dẫn. Và thứ hai nữa là về thọ của nó đó, nó chỉ có một cái loại thọ là xả thọ. Tung là trong ba cái loại tâm này á, chung là trong ba cái loại tâm này á, thì chúng ta gọi là tâm 12 tâm bất thiện. Chúng ta nghe kẹp ha, chung là hai loại tâm này đó, 12 tâm bất thiện, nắm bắt ha, cứ chia rồi 12 tâm bất thiện thì nó có hai loại, nó có 3, 3, 1, 2, 3 thì tương ưng và bất tương ưng. kiết và gà tương ưng hải phẳng gà tương ưng quầy ngay và phóng vật. À, chúng ta phân biệt nó trước ha. Rồi cái tiếp tiếp nữa là 12 tâm bất thiện này á, thì ta nó có 5 tâm hữu dẫn, 5 tâm hữu dẫn và 7 tâm vô dẫn. Thế tôi nghe đẹp ha. Thọ nó có 3, 3 nó có 2 rồi. 3 thọ, 3 là thọ. Thọ nó có 3, 3 thọ. Thọ thứ nhất là gì? Thị và xã. Thọ thứ hai đó là gì? Là u. Đó. Chúng ta có trong phân tách cái đường đó là 12 tâm và bất thiện theo như ta liệt kê trên đây á, thì 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, thì nó có loại tương ưng kiến và bất tương kiến, nó thuộc loại gì? Tham. Đấy. Cho nó có loại tương ưng thể phẩm, nó thuộc loại gì? Sân. Đấy. Tương ưng hoài nghi và tương ưng phóng dật, nó thuộc loại si. Chúng ta nắm bắt lại ha. Cái này ta ôn là thôi, ta viết ôn lại thôi để chúng ta nhớ lại thôi chứ không có gì. Rồi 12 tâm bất thiện này nó có 5 tâm hữu dẫn, 5 tâm hữu dẫn của nó là thuộc loại là những tâm mà chúng ta được biết đó, 2, 4, 6, 8 hay là tâm thứ hai của tâm sân, chúng ta biết ha. Rồi nó có 7 tâm vô dẫn. Giờ xin nghe, bắt toàn nguyện, bắt toàn nguyện nó không có dự lập, bắt toàn nguyện đó là nó không có dự lập. Thể phẩm đó là thẳng nộ giận dữ, thẳng nộ giận dữ, phải phẳng nó cũng là thẳng nộ giận dữ. Còn bắt cầu nguyện á là không có vừa lòng vừa ý của mình, gọi là bắt cầu nguyện. Chúng ta nắm bắt được ha. Rồi thì ta qua phần kết thúc qua bên này á, 12 tâm bất thiện thì chúng ta có 5 tâm hữu dẫn, là 4 tâm hữu dẫn về tham và 1 tâm hữu dẫn về sân. À, còn si á là trạng thái đó nó phóng dật á, âm cần hay đốc thúc ở trên đó, không cần ai xuống đất nó trên đó. Rồi nó tới thọ thì nó có 3 loại thọ trong tâm tham, tâm sân, tâm si. Ngày tâm bất thiện này nó có 3 loại thọ, 4 thị tham, 4 xã tham, 2 u sân và 2 xã si. Thì tôi nắm mắt được ha, thấy chưa? Rồi chúng ta nói cái này sư ôn lại thôi, ôn lại thôi. Còn cái này hữu dẫn là mọi người suy đốc về cho tâm tham, còn hữu dẫn của cái tâm sân là sao? Thì ta cũng suy đốc lên chứ, đánh nó đi giết nó đi thì ta suy đốc từ đấy bên ngoài ta tác động vô cũng là hữu dẫn. Nhưng mà nó có nằm trong ngã mạng không? Nó là ngã mạng đâu, nó là sân mà ngã mạng chỉ đi với tham. Chúng ta đọc ở trong cái phần tâm tham phần đó, bộ tâm sân phần đó, chỉ nó có là tham phần của chúng ta học đó, nằm tập kiến ngã mạn. Còn sân người ta đi với sân tập lãng hối mà, nó đâu có ngã mạn. Nên nó có tập hay đây là si chỉ ôn là thôi. Các vị Phật tử phải coi bài lại đấy. Chứ còn vị tử còn thắc mắc với cái này đó là chúng ta phải tốn hao thời gian nữa đó. Đấy, cho nó đó thì ta có 5 tâm hữu dẫn, 4 tâm hữu dẫn về tham và 1 tâm hữu dẫn về thị sân. Rồi tất cả những tâm kia còn lại là gì? 7 tâm vô dẫn. Thọ chúng ta có 2 loại thọ, tham là hỷ thọ và xã. Xã thọ, một u thọ thuộc về sân. Và tới phần mà si thì chúng ta có 2 loại si, xã thọ. Thì tôi nghe kịp ha. Rồi chúng ta nói tới tâm bất thiện là nhân, hữu nhân. Thấy không nào? Chúng ta tự biết đó là hữu nhân, chứ không phải là vô nhân. Thì nó có một nhân ở si đấy nè, hai nhân ở tham sân. Chúng ta nghe kịp không? Chưa ôn lại. Thế đây là xong nhá, ta xong cái phần 12 tâm, người ta ham tâm bất thiện rồi đó. Giờ chúng ta qua cái phần mà 13 tâm ba loại tâm vô nhân, người ta tâm vô nhân thì nói đến tâm vô nhân này á thì nó không có tương ứng rồi đó đấy. Nó không có nhân tương ưng, bất luận một tân nhân nào tương ưng. Thì nhân tương ưng chúng ta biết đó là gì? 6 nhân tương ưng. Đó, 6 nhân tương ưng là tham, sân, si, thuộc phần bắt thiệt, vô tham, vô sân, vô si, thuộc phần gì thiện. Thì ba loại tâm này nè, ba loại tâm này nè, nó không có một nhân tương nào trong sáu loại nhân tương này hả, là nó làm việc theo cái kết quả, nó làm việc theo quả, kết quả của nó là nó làm việc theo máy móc của nó, và nó làm việc để có tạo tác nhưng mà không để lại kết quả của hành động tạo tác, người ta gọi là nghiệp báo đó. Do đó đó được gọi là duy tật vô nhân. Thì khi ta nói tới vô nhân, ta định nghĩa vô nhân đây á, là chúng ta nói tới là không có nhân tương ưng, là ta có biết là sáu nhân tương ưng. Khi nó vô tác động đấy, như 12 tâm bất thiện này nè, có những nhân tương ưng tác động vào đi. Một nhân đó là nhân si, ở trong phần si phúng dật thì si quan và nghi. Còn hai nhân là thuộc loại gì? Tham, nhân là có gì? Có si và có tham. Và hai nhân có si, tham, si, sân. Sân có si, sân thì si, si kết hợp với sân. Còn ở đây á, ba cái loại này ta nhắc lại thôi, ta đã học qua thì nó chỉ có lại là gì, là vô nhân, nó có nhân tương ưng. Người ta nghe kịp không? Và nó là quả, nó cũng không có dẫn đấy, hay là hữu dẫn, nó không có. Cho nên vì nó có bao nhiêu loại thọ, nó có ba loại thọ hay là bốn loại thọ, chúng ta tìm coi này. Loại thọ thứ nhất á, là chúng ta thấy nó là xả thọ đấy. Thế nên là loại thọ thứ hai nữa là khổ và lạc thọ, thì ta nghe kẹp không, và thọ lạc. Cái thứ ba nữa là gì? Thủy thọ. Nó có bốn loại thọ, thì ta nghe kẹp ha. Những cái nào gọi là xả thọ thì ta biết rồi. Bốn loại thức đầu á, bốn loại thức đầu á, từ nhãn đi tới thiệt, từ nhãn đi thiệt á, cái này nó ra màu xanh á, nguyên tử nghe kẹp không? Bốn loại thức đầu á thuộc gọi là xả thọ, khổ và lạc thuộc loại đôi thức, thân thức. Đôi thân thức á, đấy, ta tâm thân thức á thì khổ trên là bất thiện, lạc ở dưới là thiện, vậy nè. Còn nó trở lại tiếp tục đó là gì? Là xả thọ. Thì cái tâm bất cảnh tốt á, mà thẩm tấn xét đoán cái tâm cảnh nó tốt đó là thiện đó, thì nó có thủy thọ, như tôi nghe kẹp ha. Còn hàng thứ ba mà chúng ta thấy đó là hai tâm duy tác, khai ngũ môn, khai ý môn nó thuộc là xả thọ đấy. Còn nó làm nụ cười cho bậc A-la-hán, nụ cười xuân đó, là tâm chiếu sinh đó, nó thuộc là hỷ thọ. Như vậy thì trong tâm vô nhân này nó có bốn loại thọ, phải không nào? Đó, bốn loại thức đầu là xả thọ, nắm được ha. Rồi đôi thân thức là khổ lạc đấy, khổ lạc ở trên khổ dưới lạc vậy nè. Rồi tiếp thâu thẩm tấn, thông thường á thì xả, mà thẩm tấn mà cảnh tốt là hỷ, chúng ta nắm được ha. Còn cái phần di tác thì hai khai ngũ môn và khai ngũ môn thì xả thọ, tâm tiếu sinh làm được cười và an hạnh là hỷ thọ, rồi chưa? Rồi chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó không có tương ưng là một, khỏe nó không có tương ưng là một, nó không có dẫn là hai, nó có thọ, chúng ta biết nó có thọ thôi. Vì đây nó khác với những tâm bất thiện ở trên, chúng ta nắm bắt là hoa. Rồi chưa? Cái này chỉ ôm mà thôi, trong cái tư tưởng của bạn tâm chết chết ô ô chết chết dở tập đi hết giấy tập thấy nhiều quá hết giấy được chưa? Chúng ta bỏ qua, ta qua phần này. Cái này ta gọi là gì? Cái này ta gọi là 18 tâm vô nhân nè. 18 tâm vô nhân, ta qua là phần này. 18 tâm vô nhân. Sư biết cái con đọc ra sáu nhân, sư đọc ra luôn, sư đọc ra luôn, con đọc được sư cũng đọc luôn. Sáu nhân gồm có tham sân si ở phần trên, sáu nhân ở phần dưới là vô tham vô sân vô si. Còn sáu nhân tương ưng, sáu nhân tương ưng ở trên này nó có nhân tương ưng, còn dưới đây nó không có nhân tương ưng, quý tử nghe chậm không? Nó gọi là vô nhân. Nhân tương ưng đó hồi nãy đó là tâm si có một nhân tương ưng là tí si, là nhân si này nè, nó vô hòa trộn kết hợp lại với tâm bất thiện si. Và hai nhân đó là tham sân, để chúng ta học qua rồi, học qua rồi giờ hỏi lại đó là hết giờ cho theo cái môn tới á, chúng ta phải tiết kiệm cái thời gian một cách tốt pháp, làm yêu tử phải hiểu á, mình không có live show mình không có đi chạy theo cái trạng thái thì tới nói tôi nhớ, còn khi bỏ về tôi quên, còn cái ngày không chịu học không ôn bài nhé, thì càng mơ tới tới nó bắt đầu làm live show lại tôi nói lại à, ở bên bà Chi Nha và 100% vậy đó, thế nên cái thiền sư nhiều khi sư cũng không có vui á, sư không có thích á, cái sư không chịu, sư không dạy nữa, tại vì cứ bắt là sư phải lặp đi lặp lại mà sư nói hoài à, sư mệt, nghe tôi tự nghe kìa không, mình phải nhớ rồi ai cấm mình quên, sư đồng ý ai cấm mình quên, nhưng mà phải về cô ôn bài phải. Bây giờ có ôn bài không? Không, giờ ngủ. Tại vì sao? Anh thiền mệt. Không biết mà tôi nghe kèm không? Sẽ hiểu. Được chưa? Rồi chúng ta đi tiếp qua phần này trở lại. Trở lại những cái tâm mà đại thiền á, những tâm đại quả, tâm đại di tác á, thì phần bên này á, biết tôi nghe kèm không? Ở hai phần trên đây á, mà kết hợp lại 12 tâm bất thiện với 18 tâm vô nhân á, thế nó gọi là gì? Là 30 tâm vô tình hảo, asofana, chích tắc, chúng ta nghe kèm không? Là tâm không tốt, tâm phụ là không tốt, asofana, vô tình hảo. Giờ chúng ta bắt đầu đi qua cái hàng kế tiếp đó là 2, 3, 4, 5, 6. Cái hàng kế tiếp đến đây nè, ở trong cái bảng nêu chúng ta từ 7 cho xuống, đó là phần là bốn tâm di tác của sắc vi giới á, thì chúng ta sẽ nói đi là những loại tâm tịnh hảo, những tâm tịnh hảo, những tâm tốt, những tâm đẹp nha. Cứ tôi nghe kịp không? Được chưa? Chúng ta đi qua tiếp có phần ôn mà đấy, thì chúng ta nói tới đại thiện này á, đại thiện này nó có hai loại tương ưng đúng không? Nó có là hai loại tương ưng và bắt tương ưng, nó có hai loại tương ưng và bắt tương ưng chi? Tương ưng trí, bắt tương ưng chi, bắt tương ưng trí, chúng ta có 1 cũng vậy, 1, 3, 5, 7, tương ưng trí, tương ưng nghe kẹp không? Bắt tương ưng trí đó là gì? 2, 4, 6, 8, đấy, chúng ta nghe được rồi ha. Rồi nó có loại dẫn không? Có, dẫn và vô dẫn, đấy, nó giống như trên phần mà tâm tham, hữu dẫn, chúng ta ôn lại. Thì dẫn nó có hai theo loại đúng không, dẫn của vô dẫn sankhara và sát sankhara, dẫn của dẫn là gì? 1, 3, 5, 7 rồi nè, rồi vô của dẫn đó là gì? 2, 4, 6, 8 đấy. Rồi về thọ nó có hai loại thọ, hỷ thọ và xả thọ, hỷ thọ thuộc loại nào? 1, 2, 3, 4 xã thọ là gì? 5, 6, 7, 8 kịp không? Nắm được chưa? Cái này ta ôm thôi, ôm thôi vậy phải chia rồi. Cái tâm đại quả nó giống như tâm thiện, nó cũng giống như thiện, giống như đại thiện, tâm đại di tác nó cũng giống như trên, chúng ta nghe kịp không? Được chưa? Như thế thì khi ta nói tới ba hàng tâm này thuộc loại là gì? Tâm tịnh hảo, dục giới tịnh hảo hả? Nó thuộc là dục giới tịnh hảo đó. Thì chúng ta nói tới gì? Về nhân thì nó có hai nhân tới ba nhân, phải không nào? Những cái tâm nào mà hai nhân, những tâm mà bất tương trí á, đúng không? Những tâm bất tương trí nó có hai nhân thôi. Có tương trí nó có hai nhân là vô tham, vô sân, vô si nha. Cái tôi nghe kịp không? Là nó chỉ có hai nhân là bất tương trí, là hai nhân là vô tham, vô si, vô sân, vô sân, vô tương nha. Vô tham, vô sân. Rồi tương trí á, thì nó có hai, nó có ba nhân nha. Nó có ba nhân cả, 3, 1, 2, 3 vô tham, vô sân, vô si. Còn bất tương trí á, thì nó có nhân vô si, là nhân trí tuệ, nó chỉ có hai nhân thôi, là vô tham và vô sân. Thì tôi nắm bắt ra cái này ta ôn mà tôi tự con lắc tắc mắt cái này ta biết rồi nha. Thế thì khi tôi nhìn qua cái góc độ này, chúng ta có cái sự nhận xét nữa, ta có sự nhận xét so sánh nữa, Một khi ta làm một cái bất thiện nào, từ si tham sân si á, nó chỉ có một cái hai nhân là lớn nhất thôi. Để tôi nghe kèm không? Nhưng mà khi ta làm một cái việc thiện nào á, thì nó có từ 2 đến 3 nhân. Để tôi nghe kèm không? Nó đã hơn cái phần bất thiện rồi đó. Để chúng ta thấy một cái niềm tin hay là mình vui, là chúng ta có thể vượt chạy xa cái bất thiện mà chúng ta đã làm cái quá khứ mà chúng ta không biết á. Thì từ hôm nay ta bắt đầu á, ta làm việc thiện, báo cáo lên mà nỗ lực tinh cần hơn, để chúng ta chạy xa xa khi bất thiện nó chưa kịp vượt đuổi bắt lấy mình được nha. Ở phần mà bất thiện á thì nó chỉ có một hai nhân thôi, nhưng mà phần mà thiện hay là tỉnh táo á, nó từ 2 đến 3 nhân này. Chúng ta có cái niềm tin, có niềm vui, chúng ta học được, thấy được đó. Thì các quý Phật tử nhớ, chúng ta nói tới phần mà thị thọ đó thì chúng ta biết phần vô nhẫn, phần vô dẫn thì hữu dẫn chúng ta đã qua. Chúng ta qua phần này là chưa vậy nhá, được chưa? Thì chúng ta qua phần này á thì chúng ta kết thúc cái phần mà gọi là gì, phần những tam dục, dục giới. Thì tôi nghe kịp không? Vì thế thì từ 30 tâm vô tình hảo cộng với 24 à, cộng với 24 đó thì tôi có 54 tâm dục giới. Thì tôi nghe kịp không? Phải chưa? Là chúng ta có 54 tâm dục giới, kể cả tình hảo và vô tình hảo. Tôi nắm bắt được chưa? Đấy, tôi nắm bắt được ha. Cái này sư ôn thôi, ôn bài thôi. Ừ, mà quý tử vẫn viết bài nữa. Ôn thôi. Sư sợ quý tử quên để trước khi ta qua một cái bài mới đó. Chúng ta phải xin mê lại, coi lại kết quả. Thì chúng ta có 54 tâm dục giới đi tới luôn trong 11 cõi. À, đi tới luôn trong 11 một cõi mà chúng ta được biết. Địa ngục nè, đó. Cái tên kia kìa không? Rồi Atula, ngạ quỷ nè, ngạ quỷ nè, đó. Rồi Atula nè, à. Rồi súc sanh nè, rồi nhân loại nè. Cái tôi nghe kìa không? Cái tôi nhìn cái phần mà là thấp nhất á, đó, thấp nhất á, là khổ khổ nhất á. À, cái này ta gọi là bốn, cái này là bốn khổ thú. Cái chữ gati, sugati, nó có hai cái loại từ ngữ là sugati, sugati và dukati. Quý tên nghe kẹp không? Chứ quý tên để ý cái suk và chữ đúc là hai ngữ căn. Thì chúng ta sẽ thấy là cái suk khá là an lạc, à, mà đúc khá tức là khổ đau. Thế tôi nghe kịp không? Khổ đau. Thì khi ta nói tới Sukati là thiện thú, là cõi an vui. Gati là cái chỗ đó, à, thiện thú là Sukati là an vui. Còn Sukati là nơi đó là thú, là cái chỗ cõi nho, thú là cõi, còn chỗ cõi là chỗ, chỗ này là khổ, chỗ khổ đau. Đó, ta chịu quả khổ đau. Còn cái này á là cái chỗ cõi để hưởng cái quả an vui, an lạc. Quý tử nghe kèm không? Sukati, Dukati. Và từ chữ Sukati này á, chúng ta mới thấy là Đức Phật Ngài có hồng danh là gì? Sukato. Sukato là thiện thể, đắc thiện thể. Hồng ăn có hồng danh của Ngài Sukato. Ra sẽ có một cái cô Phật tử xưa ở bên Virginia đó, khổ khổ lắm. Cổ đi làm cũng không được, và cổ đi kiếm công ăn việc làm không có được, còn có công ăn việc làm tốt. Mà khi vô cô có công ăn việc làm tốt lắm, cô làm cũng không được lâu, cô gặp manager khó, nhân viên bạn làm chung không có quan hệ. Thế thì cổ chạy tới cậu cứu sư ha, cậu nói chứ sư làm sao mà sư giúp con cho con được đi làm tốt nè, rồi gặp nhân viên bạn bè tốt làm vui vẻ nhau đó, phải không? Ê, xin mình nói chứ, thì cô cứ đọc là thiện thể Sukato, Gato là Đức Phật Ngài đi đến cái chỗ ăn vui không mà. À, Ngài đi đến cái chỗ ăn vui không mà, thiện thể là người đi đến cái chỗ ăn vui. Thế tôi nghe kèm không? Cái kêu cổ, lúc đó là sư sắp sửa lên máy bay, có đưa ra, ra thị trường có đưa, có tâm bảo á, phải không? À, cổ sắp sửa, lúc lần nào sẽ đi á, là cổ cũng hai đưa sư đi ra máy bay lên cái phi trường, tiễn đưa tốt lắm. Rồi đưa ly súc ra uống đó. Rồi cái cũng miếng má của khóc là con ăn việc làm khó quá không đi làm ăn được gì kiểu này. Cái sư nói sư sư lúc đó sư cũng sắp sư vô chứ kinh rồi, à, vô đưa chỗ xuống security để nộp passport thì nó xét rồi. Vâng, thì nó có đọc mà sư gắt tô đi. Đó là gì? Dạ, con cảm ơn sư. Sư ngồi bình an. Thấy không? Thì đi một tháng bây giờ sư hỏi đi. Sao con mang việc làm cô đang làm đây? Manager nó có vui không? Con niệm Phật nó hồng danh sư gắt tô thiện thể đi tới bờ ăn vui, đi tới cõi ăn vui, đi tới chỗ ăn vui. Có được vui không? Nó sẽ sư không. Nó đuổi con rồi. Ủa sao đuổi? Tại cô đọc sao? Có đọc sao mà nó đuổi cô, con đọc là xúc cái vô, xúc cái vô. Sướng cái tôm mà con đọc là xúc cái vô, rồi mong con cá nó vô trong đó mà. Nó đuổi con rồi, cá sư nói con ở nhà cô lo lên làm cảnh sư nữ, lo tâm bao, chứ còn không cần đi làm nữa. Có cái kẹp không? Cứ tính như kẹp Sugato là hồng danh của Đức Phật, 109 hồng danh Đức Phật anh à. Nào là ứng cúng nè, danh miên thi, thiện thể, miên thi tốt đó. Nếu ta nghe kẹp không? À, Sugato là hồng danh của Đức Phật đó. Là từ ngữ, từ Bali là Sugati. Sugati là cái cõi ăn vui. Người đi tới cõi ăn vui, đi tới chỗ ăn vui là Sugato. Thì mình đọc cái đó đó để mình được đi tới chúng ta ăn vui xa lắm những khổ đau hả phiền não người ta nghe chưa không, nhưng mà con đọc chặt này à, con đọc nghe không rõ lúc mà sư lên máy bay sắp sư đi con thì sư dỗ là sư nói là thôi con đọc sư cái tô cho sư đi rồi cho con được chúc con được ăn vui và tích thư thư rồi mình ra một từ khá xa sẽ chỉ vậy đâu thì cũng mất tiêu rồi đọc xúc cây vô nghe không xúc cây vô xúc cây vô để mình đọc người ta nghe kìa ha. Nhưng mình thì bốn cái cảnh khổ này ta gọi là đúc cát tí, thấy chưa? Thấy chưa? Đúc cát tí, cái chỗ này khổ không có được ăn vui, cho dù nó được sung sướng ở trong cái phước báo dư sót mà nó có, nhưng mà nó cũng là khổ. Tại sao? Thứ nhất là không biết tu, biết tôi nghe không? Nó tu khó lắm, tu khó làm được lắm, và nó cũng không có, nó không có cái trạng thái là ăn vui. Có khi nó ăn biết tưởng biết không nuôi con chó mà nhà mình nuôi đó có nhiều khi ấy, mà không canh kỹ đó nó đi gan ăn là phân của nó nữa đó à, cái thổi thì nghiệp lắm. Trong đời Đức Phật có một câu chuyện đó là cái ông bá hộ đó ông giàu có lắm nhưng mà ông không có dám cho con trai của ông biết à, tiền của ông có. Cái bữa hôm đó ông làm bao nhiêu ông đóng một thùng vàng á, vàng đóng thùng vàng ông bỏ chôn dưới gầm giường á. Nhưng mà cái bữa đó cái anh bệnh trở trời, cái anh bệnh chết đi chết trong nhớ cái sắc na của cận tử lắm chung á. Ông nó chưa nói tới con trai con đóng cái thùng vàng chôn dưới gầm giường á vậy chứ mà không biết ông tự biết không đó là thằng con chó chó đó số cái thằng con trai của ông đó là khi cha mắc và nó buồn mới đi gà nó sớm đó thì có con chó nó mới sinh ra. Yeah, sinh ra thì ra cái nó lại nó sinh nó lại nó sinh lên thì con chó làm hậu hỷ đó thì chó con quýt con quýt cho nó không biết à cho con quýt cho nó hoài thì thương nhau lắm. Cái một hôm á thì nó cứ mỗi ngày đi ra đồng ruộng thôi để đi kiếm sống bằng cái người nông dân thôi. Thì một hôm Đức Phật đi tát ngang qua nhà của nó thì con chó nó chạy ra sủa, chó ra chạy sủa với chân Đức Phật á, sủa bút vậy đó. Cái Đức Phật nói chứ sủa chi mà khổ, nói cho con nó biết đi để mà khổ nó khổ thì nói nó gì thôi, sủa chi cho khổ vậy, nói cho con nó biết đi rồi đi chứ ở đây chi khổ. Ngài nói vậy ngài đi. Như cái chuyện này á, cái người con trai nó đi về con chó nó không ra mừng á, à, nó chui dưới gầm giường nó núp à, mỗi khi đó là ổng á, ông con trai ổng đi từ tận xa từ ngoài ruộng đi về đó là con chó nó chạy ra nó cũng quýt nó sủa nó mừng nó đón ổng về vậy đó. Nó con trai này vậy nhưng cái này không ra đón nữa. Cái ổng vô nó ổng kêu nó chắc ra thì nó ra chắc nó ra xong xuôi đó cái nó cũng không có mừng không có vui gì đó. Cái ổng mới hỏi cái lỗ số, ổng hỏi lỗ số sao hôm nay khi ta đi làm ngoài ruộng đó con chó ta có chuyện gì không mà sao mà lúc nay ta về nó không vui với ta. Thì ông đó sớm mấy người đó sớm đó mới nói sáng nay thấy sa môn Cồ Đàm À, có những người theo đạo Phật đó thì kêu Đức Phật, còn cái người không kêu theo đạo khác đó thì kêu Đức Phật này là Sa Môn Cồ Đàm. Đi ngang qua nói cái gì với nó đó, rồi cái nó quẳng quẳng, nó chạy vô cho trong nhà luôn. Tụi tôi thấy như vậy. Thì nếu ông muốn biết á, lên hỏi với Đức Phật đi. Cái anh chàng thanh niên nó đi lên, thanh niên lên vừa lên cái đảnh lễ Phật. Thế Thế Tôn, sáng nay Thế Tôn văn nhà con, Thế Tôn nói chuyện với con chó vậy. Đức Phật nói chứ, nói nó chỉ những cái gì nó đang trông giấu đó, nó cắt đó, để cho người miếng này, để cho nó thoát khổ. Người ta chỉ nói nó như thế thôi. Cái ông mới chơi về, ông nói chó ơi, như có giấu gì ta, hay là có những tâm sự, hay có những gì tôi muốn nói, thì cứ trình bày cho ta đi. Cái nó quẳng lên ha. Cái nó chạy cho cái gầm giường đó, nó đào. Khi đào lên xong xuôi các nguyên tử thấy là thùng vàng, thì cái người con nó mừng cái lắm. Ồ, vuốt nó, vuốt vàng đó thì bắt đầu từ ngày đó là nó bắt đầu nhịn ăn, nó ăn nữa. 7 ngày sau nó chết, nó sình trời ha. Nó khổ là như vậy đó, nguyên tử nghe kịp không? Là nó không có cái cơ hội để mà nó được tu giống như mình được đâu. Cho dù nó sung sướng nè, mình cũng có con chó mà quý tử xong nó quăng trái như nhau mà nó khổ. Là hai vợ chồng nghèo ghê lắm, đi tới cái nhà bá hộ đó thì buổi chiều thì tới xin bá hộ đó làm nô lệ, làm ở đợ đó. Quý tử nghe kịp không? Vô xin ông nô lệ, ông bá hộ cho xong xưa ông bá hộ đó được nhận hai người vô đây làm công với ta, ta sẽ nuôi cơm cho hai người ăn. Khi bắt đầu hai chồng mới nói, tôi thật nếu mà ngày mà nhận hai chúng tôi với vợ chồng tôi vô đó thì tôi mừng lắm, nhưng mà có một điều mà chúng tôi muốn xin cho thưa ngài á, thì ngài có quan hỷ thì giúp giùm cái ngài ông bá hộ nó được. Cái chuyện gì? Chúng tôi đói lắm, bây giờ đó ngài có vật thực gì ăn không thì cho chúng tôi ăn. Cái hai ông bà vừa nói xong đó thì bá hộ, ô như tết chúng ta đã trễ rồi, chiều á người ta còn có một câu cơm thôi, những người có chiều á thì ta chia sẻ nhau ha. Cái ông bá hộ vô mới lấy ra cái tô cơm mà để trong tủ á đưa cho hai chồng. Thì hai chồng mới tập suy nghĩ mới nhận thế này, nếu mà hai người cùng ăn á thì không có no, thế một người nhịn cho một người no, thì người chồng mới nói thôi ta nhịn để cho vợ ăn. Đấy, vợ ăn đi rồi ta nhịn, ngày mai ta bắt đầu đi làm công làm rồi đó, thì ông bá hộ cho ta thì hai chúng ta có ăn cũng đầy đủ. Thì khi mà người vợ ăn á, biết tôi nghe không, người chồng nhìn thấy người vợ ăn say sưa ngon ngon miệng đó, ông ta ngã xuống chết thì phải đói quá ngã xuống chết, thì lại đi tục sinh nó làm con chó trong cái lỗ xóm đó. Thì bà này ở lại cũng chôn cất là thiêu đốt cái ông chồng để xong rồi đi làm công trong ông bác hộ này. Thì thấy buồn con ra vô không có gì, tối ngủ hiệu hành ở trong góc trái nhà như miệng nhà bếp rồi đó, mới thấy con chó mới sinh chó. Thì con chó nó về tới con với bà này đó là nó quýnh ra đi, giống như là không có lời. Cái mà bà cũng còn trẻ, ông chồng hai chồng trẻ mà nghèo, mới bắt đầu mới xin đi quấn quýnh đi, đi ra múc nước nó vô cũng mình nó cũng đi theo, đi ra đi lượm lúa về cũng đi theo. Cái mấy thằng thanh niên á nó chiêu ghẹo nó chọc nói chứ ông bà này chắc là có tình cảm với chó như hai người vợ chồng ấy. Cái bà nghe, cái bà thấy mặc cảm, bà nghĩ chứ sao mà ở ngoài chồng sống cái biêu riếu mà chó của mình hoài đó. Cái bà quyết định là hãy xà nó đi chứ đừng để cho ta nói nó mình. Cái bà mới bữa đó bà xúa cho nó một bút cơm thiệt là no, ăn bút cơm thiệt ngon. Ăn xong đó bà dắt nó ngoài sông á, bà cột cục đá vô bụng đó, bà thảy xuống nó chết. Nghe nè, con chó nó chết thì tại vì sạch bả không cắt là thị phi ở dư luận bên ngoài xã hội đó. Thì bả quăng con chó nó xuống dòng sông, ăn cho no xong bộ cục đá bự nặng quăng nó cũng lọt xuống dòng sông nên chết chìm. Trong khi nó chết chìm đó, cái nó đi tập sinh, nó làm ông thiền trưởng. Thì bà này ở một thời gian sau bà cũng không có được khỏe, không được vui, buồn ngoài nhớ chồng á, rồi cũng nhớ con chó nữa mà chết. Mà tập sinh cái bà làm con gái, thì con gái ông chàng thanh niên làm thiền trưởng này nè, thì cưới người con vợ này là con gái này vô làm hai chồng trong thiền trưởng. Trên cái chuyến tàu đi buôn lên tàu đi buôn đó, thì đi qua được 7 ngày ở ngoài biển khơi đại dương á, thì tàu nó hư mái. Thì ông thuyền trưởng đó chứ, trong đây có một người xui xẻo chúng ta bắt thăm nha, để cho giải quyết chứ không là kịp cả đám trên tàu này bị kẹt hết. Bắt lá thăm, bắt đầu mở lá thăm bắt, thì chuyện lá thăm đi á, quý Phật tử biết không, ba lần như vậy đều là bà vợ thuyền trưởng đó, bà vợ thuyền trưởng đó không có một lá thăm là thoát hết chứ. Bắt thăm đi nhất đó, cũng là bà vợ, cái thằng xót xa hết chứ, không lẽ bắt vào bây giờ bà thuyền trưởng nè, bà vợ thuyền trưởng giúp mình đi mà, nên năm nay họ bắt lại lần thứ hai để xem coi nó có qua tay người khác không, nên tính tiếp. Qua lần thứ hai cũng lần vậy, cũng là bà vợ thuyền trưởng. Qua lần thứ ba cũng bà vợ thuyền trưởng, thì bắt buộc là gì, bắt bà vợ thuyền trưởng nó xuống cái ghe thuyền đó, cắt cái chiếc tàu đó, cái ghe nhỏ giữa biển khơi nè, không có cho một số ít lương thực đó, không có gì hết á, rồi cắt bỏ đi, rồi cái vừa bỏ bà xuống như biển đó, như chiếc ghe nhỏ đó, thì chiếc máy nó nổ máy, nó chạy đi. Bà ở lại ở biển đó, bà chết. Rồi người chồng bỏ xuống đó. Nhân quả liên quan như vậy. Khi tôi nghe kịp không? Thì đó, nó như xuất xuất thân đó, nó khổ lắm. Nó ở trong cảnh giới nào cũng vậy đó, nó cũng khổ đó. Nên Đức Phật thì gọi đây là gì? Là khổ thú. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula, xuất sanh, là Dukkati, là nó khổ lúc khác, nó khổ lắm. Cho biết tự nghe nghiệp ha. Bây thì địa ngục là thấp nhất, ngạ quỷ, Atula, xuất sanh là theo đó, còn nhân loại cao hơn. Vì ở đây nó còn sợ ma nữa không? Học xong rồi nhớ ha. Cái này sư muốn đánh tan cái đó nó, chứ không đó, là quý tự cái giữ. Mà quý tự mình xin nó trở lại xuất cá vô này. Nè, cái tâm bảo đó, tôi có tâm bảo đó, có sợ ma số 1 luôn. Sợ ma dễ sợ lắm. Cái bữa đó ông chồng của cổ đó người Mỹ, đi về thăm ba mẹ của ông khi bệnh đó, ông chồng đó, ở Florida. Là cổ dọn nhà qua, cổ qua ở nhà người em gái đi. Không là ở nhà. Tới khi nào ông về đó, ông bảo nó về. Tôi nói trời, nhà của mình nó sao vậy? Nó chết sao thì ghê quá, lạnh lạnh rồi. Lên xuống đó, nhà bự chùa du à, tôi nghe không? Nhà bự chùa du ở mình rất là sợ. Cái sư nói cho anh được, cái tâm cô như vậy là nó không yên. Không biết không? Mà nói gì nói cũng không sửa đó. Tại vì khổ sợ mà tính nết quen. Tôi nghe kịp không? Người ta học xong cái này ta biết ha. Thế thì khi ta nói tới nhân loại rồi xong đó là gì? Tứ thiên dương. Là tứ thiên dương. Rồi đau lại tao thiền rồi dạ ma rồi đau xúc đà, cái tên nghe kịp không, rồi cái tiếp nữa là gì, quá là thiền, cái này sư chỉ là quà thôi, cái tên được không tao hiện tại cái tên nghe kịp không, cái tên giết giết đó cái nhiều quá đó, còn gặp nhớ được đó, nhưng tên còn cách nó là ba chén nước là làm sao ăn được chưa. Chúng ta đi qua cái phần là gì? Ta qua từ qua phần sắc giới 38 cộng với 21 là 5, 14 rồi là dục giới, nó có cả 2 tốt và xấu quen nè, và thường luôn tới trong 11 cõi đấy. Rồi chúng ta đi qua phần tâm thiện sắc giới này. Tâm thiện sắc giới này là những người hành giả, những hành giả yogi, ta gọi là yogi. 8 chúng ta tiếp tục 10 11, 12. Quý ta nghe kịp không? Là những hành giả du ghi. Họ có tu thiền, nhưng còn đề mục còn sắc pháp. Đấy, có tu thiền, nhưng còn đề mục còn sắc pháp. Thì ở đây, quý tử phải nhớ đó, là tâm thiện nào, thì quả đó, nó xác khích nhau. Nó không có khác, nó khác hơn là ở cái phần tâm đại thiện. Quý tử nghe kịp không? Tâm đại thiện này á, thì vừa cho quả đại quả nè, nó vừa là cho quả thì vô nhân nè, cái tôi nghe kịp không? Theo công thức 12, 16, 12, 8 chúng ta đã biết rồi không nè, 16, 12 và 8 chúng ta đã biết rồi, thấy không? Có trí đủ tư, có trí đủ tư thì 16 mà thiếu trí mà có tư, thấy nè, còn 12 mà thiếu trí thiếu tư thì có 8 tâm quả thiện vô nhân thì thôi, biết. Còn đối với mấy cái tâm mà tu thiền đề mục còn sắc pháp này á, thì thì các hành giả tu luôn luôn là tương ưng trí. Biết tự nghe kẹp không? Tương ưng trí, không có pháp tương trí được là một, mà tâm thiền nào cũng vậy. Biết tự nghe kẹp không? Luôn luôn phải là hữu dẫn, chứ nó không có vô dẫn được, nó không vô một cách một tắc liền lắm. Phải tập tới tập lui, tập tới tập lui, nó cực lắm. Biết tự nghe kẹp không? Cái thọ nó có là loại thọ nào? Hỷ và hỷ và xả. À, ta nó có hỷ và xả thọ. Biết tự nghe kẹp ha. Cái tâm tôi tới là gì? Ta có 10-15 tâm thiện sắc, sắc giới, ta nắm bắt rồi. Vậy thường lưu tới cho 15 tâm sắc giới này. Thường lưu tới trong 16 cõi sắc giới theo từng thiền. Theo từng thiền. Biết tự nghe kịp ha. Rồi, chúng ta đi tiếp qua cái phần mà theo từng thiền. Theo từng thiền thứ nhất mà chúng ta tên là tầng sơ thiền, cho nó dễ. Qua ta có học qua rồi đó. Rồi chúng ta bắt đầu cứ lại. Thì nó chia là ba cõi. Đấy, ba cõi Phật Đại Phạm Thiên, hay ta nói từ dưới đầu nhỏ lên trước ha. Phạm chúng thiên là cái phần là dân chúng ở trong chư thiên phạm thiên đó. Rồi phạm phụ thiên, biết tưởng nghe kẹp không? Rồi đại phạm thiên, cái này ta nói rồi, trong chúng ta bỏ lỏ đây nè. Rồi chưa, đó là một cõi ở trong từng sơ thiền sắc giới nó có ba cõi theo tương ứng với cái việc tu tập của mình vậy nha. Rồi cái tiếp nữa đó là tầng thứ hai là tầng nghĩ thiền, nó có ba cõi. Thì tự đọc thiểu quang thiền, tức là hào quang ít đấy, một cõi. Rồi vô lượng quang thiền vô lượng quang thiền đây nè, một cõi. Rồi là quang âm thiên, đúng rồi đó, thì là một cõi. Đấy là dành cho cõi từng nhị thiền, người chiếc đắp từng nhị thiền sắc giới này á. Thế nè, còn không thì tưởng như anh Khang mới gì tới học, như Phương mới tới học lắm, mình không đọc được cái tầng sơ thiền sắc giới lắm, ta đọc là tầng sơ thiền Sài Gòn cũng được, thấy không? Mình ta không nhớ cái SD mình đọc được sắc giới Sài Gòn, thấy không? Nha. Cái tầng gì gì Sài Gòn, đúng không? Có ba cõi được chưa? Rồi chúng ta qua tới tầng tám, tâm thiền. Nó có ba cõi. Thứ nhất, thứ ba. Thứ nhất là gì? Thiểu tịnh, thiểu tịnh thiền, tức là sự yên tịnh đó. Nó ít nhỏ thôi, nó chứ nhỏ chứ thực ra chúng có trời phạm thiên nó thù thắng lắm. Các vị tự nghe kẻ pháp. Rồi vô lượng tịnh thiền, quả nè, vô lượng tịnh thiền. Mỗi một tầng như vậy, một tầng nữa nó có ba cõi. Rồi biến tịnh thiền, cái sự chuyên tịnh đó nó cùng khắp mà trong con người của họ, được chưa? Rồi cho ta tới tầng thiền tứ thiền. Cái tầng thiền đó là tầng thiền cột cùng của sắc giới đó, cột cùng của sắc giới đó. Các vị tự nghe kẹp ha. Thì chúng ta nó có bảy cõi. Chúng ta biết cái cõi này có bột, cái quả báo nó hưởng phước rất còn lớn. Quả thiền, cái quả báo họ chỗ sinh ra cho họ vô cùng tạng, so với các tầng thiền dưới đây đó là vô cùng tạng. Quả thiền rồi vô tưởng thiền, cái loại sinh ra này á là không có tâm, thì chỉ có sắc pháp thuần túy thôi. Các bạn nghe kiểu không? Ở cái vùng này á, ở các vùng trên này nè, vẫn còn có tâm, chứ nhưng mà đối với duy nhất ở trong cái cõi sắc giới 10-16 cõi sắc giới này thì có anh này á, là các vị phẩm thiên sinh về đây á, là chỉ có sắc pháp thuần túy, không có tâm. Do cái lời nguyện của mình sau khi đắc chứng tịnh thiền này đó, nó là sinh về cõi nào đừng có tâm để khỏi phiền não đó, thì họ được hưởng cái quả phước đó là gì? Vô tưởng thiền, được chưa? Cái nó là gì? Vô thiền. Vô, cái ta gọi là sắc của cánh á. Vô phiền, quả nè. Vô phiền thiền, vô nhị thiền. Rồi cái nữa là gì? Thiện hiện. Thiện kiến. Thiện hiện thiên. Rồi thiện kiến thiên. Cứ tưởng nghe kẹp không? Dạ, sắc sắc của cánh thiền, sắc của cánh thiền, sắc là có này ta còn gọi là gì? Ngũ tịnh cư thiền. Có này là ta còn gọi là ngũ tịnh cư thiền. Cái chỗ này ta ngủ không ồn, người ta nghe thấy không? Cái chỗ này ta ngủ được yên, không ai làm phấy rầy mình ồn. Nên nè, đây là ngũ tịnh cư thiền, cư là chỗ quả. Nên cái chỗ này ngủ được yên lắm, không ai quấy rầy. Còn mấy chỗ kia nó làm ồn. Người ta nghe thấy không? Năm cõi được ác, an vui, ngũ tịnh cư thiền chỉ dành cho các bậc ác bắt lại. Người ta nghe kịp không? Đó, ngày mai mốt lên được người Đức là bắt lại rồi đó, đó quả tài quả đó. Người ta nghe không? Đi cũng vào bravo cũng mừng, tại trong thiên gia có hai tuần mà đắc được ba quả bắt lại đấy, mốt lắm. Nghe kịp không? Người ta nghe không? Sắc giới, như vậy thì ta nói 15 tâm sắc giới này du hành tới lui, du hành giới tới lui ở trong 16 cõi chia theo bốn tầng thiền, sơ thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúng ta nghe kịp ha. Rồi chúng ta đi qua cái phần thứ hai là ở trong cái phần mà hành giả tu thiền ấy đó, 13, 14, 15 ở trong bản nghi của ta thì ta cũng nói vậy, họ là những bậc tương trí, họ là những bậc tương trí, họ cũng là những bậc gọi là hành thiền một cách lập đi lập lại, và ở đấy họ chỉ có một loại thọ thôi. Chúng ta nghe kịp không? Là xả thọ thôi. Chúng ta nghe kịp không? Và 12 tâm sắc vô sắc giới này á, đi tới đi lui trong bốn cõi thôi. Chúng ta nghe kịp không? 12 tâm vô sắc giới này đi tới đi lui ở trong bốn cõi thôi. Chúng ta nghe kịp không? Bốn cõi mà chúng ta được biết hạn qua. Thế thứ nhất là gì? Hư không vô cùng chúng ta gọi là không vô vô biên xứ. Thì tự nghe kịp không? Không vô biên xứ. Thứ hai là thức vô biên xứ, là tâm thức của ta là vô cùng vô tận. Thứ ba nữa là gì? Vô sở hữu xứ, phải nè, vô sở hữu xứ. Thứ tư là quỷ xứ. Quá lộn, thì tưởng xứ nói chút còn nó lộn. Không quen. Con thấy không? Là phi tưởng thì tưởng xứ. Vị trí của mỗi người ghi trong đầu quỷ xứ là ta. Được chưa? Hai cái cõi sắc giới này và hai cõi sắc giới và vô sắc giới thì kết hợp lại nhau. Nó liên minh với nhau. Nó dùng nó rộng lớn hơn cái cõi trời dục giới. Nên ta gọi là gì? Mahakata Phumi là cõi đáo đại. Đây là đi đến cái chỗ rộng lớn. Mahakata này nè, thì đông đặt ra là Mahakata cõi đáo đại. Tại vì cõi này nó rộng hơn cõi dục giới. Chúng ta nghe kìm không? Chúng ta nhìn thấy cõi dục giới chỉ có 11 cõi thôi. Thấy nè, nhưng mà cõi sắc giới 16 cõi của sắc giới 4 cộng lại nó 20 cõi. Đem ra, quý tư nghe kịp không? Như vậy thì chúng ta kết thúc hôm nay ở đây là những tâm hiện thế này nó nằm ở trong tam giới 11 tuyệt giới. Rồi nè, sắc giới 16 cõi sắc giới 4 chung lại là nó đi lên đi xuống ở trong 31 cõi. Quý tư nghe kịp không? Được chưa? Rồi chúng ta cộng lại những tâm hiện thế này nó còn có mấy? Chúng ta còn có 54 dục giới, đúng không? Đấy, còn 15 sắc giới, 12 vô sắc giới. Chúng ta cộng trừ nhân chia lại chúng ta được bao nhiêu? Đấy, 91, đúng không? Đấy, 1, mình nữa 78, 51 tầm. Chúng ta nghe kịp không? Rồi bây giờ chúng ta đi qua phần 20 tâm đạo và 20 tâm quả là chúng ta kết thúc cái phần 121 tâm. Phải không nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục nữa là qua cái phần này, sau khi sư xóa thì xong á thì chúng ta đi qua phần 4 hay là 20 tâm đạo. Quý tư nghe kịp không? Giờ 4 và 20 tâm quả mà ta cũng biết đó là gì, cộng lại là 40 81. À, 40 81 là 121 tâm có tất cả. Vậy nè, vừa có hai loại là gì? 81 thiệt thế. Dạ. 40 siêu thế. Quý thư nghe kịp không? Được chưa? Nghe hiểu không nè? Chúng ta bắt đầu ta bắt về tích sông xóa nè. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Là chúng ta đi qua phần đó, như này tên là tổng kết hả? Cái này là tổng kết lại, chúng ta tổng kết lại trong cái gì tâm mà ta đang tu và những ta đã học, bây giờ kết hợp lại xong chưa, gần chưa? Nào, đi xí xóa, xí xóa nào, xí xóa, tôi là xí xóa, tôi xí xóa là xí xóa. Cái quả báo là suy tim mà cứ chọc ra lại. Quả báo suy tim thôi. Con bị suy tim với thầy. Con bị suy tim với thầy. Suy tim nó chọc. Nó nói chứ mà chắc. Nè, người ta ghi tới bốn loại xứ của vô sắc giới, đúng không? À, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và quỷ xứ. Bốn loại vô sắc giới. Dạ, dạ vậy đó. Ngày chưa? Tâm ra là đó đó, cái này là những cái gì mà mấy ngày nay chúng ta học xin muốn đồ cái tên bỏ này để chúng ta bắt đầu đi qua cái phần mà gì tâm đạo quần quả siêu thế. Chúng ta nghe kịp không? Nghe qua phần cái này nè đó, và chúng ta từ đấy trở lên đó là chúng ta đã xong đấy, và chúng ta đã qua được hơn 81 tâm rồi đó. Đấy chưa, tôi đã đi qua được 81 tâm rồi đó. Thì bắt đầu là chúng ta đi qua 8 hay là 40 của tâm siêu thế để ta nắm bắt được ha. Thì chúng ta đi qua cái phần đó, chúng ta đi tiếp qua cái phần này chưa, giờ cho xin xóa được ha. Những cái tâm này là những cái tâm mà thường lui tới, những tâm này thường lui tới trong phần gọi gì, tâm giới mà chúng ta được biết. Cho đó thì chúng ta đi qua cái phần thứ hai. Phần thứ hai, thì xóa hết cái này, chúng ta cũng tự nghe kịp không? Thì xóa hết cái phần mà phần tâm, thì thế. Thế rồi chúng ta đi qua phần siêu thế. Rồi chúng ta nói tới nó tâm nó có hai loại ha. Tâm ta nói tới hai loại. Chitta, tâm nó có hai loại. Thiệt thế mà chúng ta vừa đi qua nó có 81. Rồi cái này là siêu thế nó có 8 hay 40. 40, 8 40. Chúng ta nghe kịp không? Thì ta gọi là gì? Lokiya Chitta. À, Lokiya Chitta. Còn này là Lokuttara Chitta. Thì chúng ta phân tách từ Lokuttara này là chúng ta tách ra hai cái này là sanh thí và kết nối từ Loka là thế gian. Thì Uttara là giọt thoát ra. Giọt thoát ra giống như cái ấm nước đó, mấy tôi nghe kịp không? Chúng ta đun nước đó ở dưới trong cái bếp, mấy tôi nghe kịp không? Thì cái hơi nước đó bắt đầu nó theo cái ô cái dòi nước á, nó thoát ra. Nó thoát ra này gọi là Uttara. Các bạn nghe kịp không? Uttara. À, nó thoát ra ở trong cái dòi nước đó. Người ta có bình ấm nước, người ta muốn đun sôi lên để ta có nước nóng nó uống đó. Thì khi nước sôi lên đó thì hơi nước ở trong đó nó bung khói ra, bung khá khói ra theo ống dòi nó đi ra. Cái khi nó tung lên trong này phải không nè? Nó khi tung hết trong cái bầu nắp này rồi còn cái dòi nó bắt đầu nó theo đó là nó phúng nó xì hơi khói ra. Thì cái tiếng Bali gọi là Uttara là vượt thoát ra. Cái tôi nghe kịp không? Yeah. Tiếng là vượt thoát ra, là Uttara là vượt thoát ra, ra khỏi thế gian. Cái tôi nghe vượt thoát ra khỏi thế gian thì ta gọi là siêu xuất. Cái này là hay là ta gọi là siêu xuất, tức là xuất ra hay là siêu xuất ra khỏi thế gian. Ta cộng chung tới lại ta gọi là siêu thế, tức là siêu xuất thế gian. Ta nói tính chất là siêu xuất thế gian thì ta gọi là siêu thế. Chúng ta nghe kịp không? siêu xuất thế gia, còn gọi là siêu thế. Vậy thì khi chúng ta nói 8 hay là 40 là lý do 8 hay là 40 thì chúng ta mới tách ra 40 thì 4 đạo và 4 quả đó. Thế cái này đó là gì? Gọi là thiền khô. Là thiền khô là đối với những hành giả trực tiếp tu thẳng vô Satipatthana, không qua con đường thiền an chỉ mà họ chứng đắc đạo quả được như thường. Thế tôi nghe kịp không? Đó gọi là thiền thiền khô, là các những vị này họ không có hành thiền. Chẳng hạn như Bác Cô Lá, quý tôi nghe kịp hả? Bác Cô Lá cắt một chân cho tường thì đến với đó là thân thể tan nát, máu mũ tay tươi cả để trong rừng già bị cây rừng nó chém xé. Thật ra đã gặp Đức Phật, xin Đức Phật cho con một câu pháp để con thủ thọ tới, con muốn ra đi sớm mà cho con câu pháp. Thì Đức Phật lại nói: thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, nếm như nếm, đụng như đụng, biết như biết. Chúng ta lấy cái câu đó là tâm biết, à, rồi ông xin xuất gia. Thì Phật nói: thì cái mi bát này rồi trở lại đây chỉ là sư lò cái xuất gia đó. Thì trên đường đi á bị con bò nó hút đi, biết tôi nghe không? Thì ông ta ngã xuống đó, làm được chưa? Thì chư tăng thấy gì đem về hỏi câu chuyện đó, thì sanh thú nào, có cõi giới nào mà con cô lá đi tới, thì Đức Phật đấy như là thấy, tức là ông đã vô sinh, thì ông đã có thâu hành thiện nào, rồi cúc cúc cúc ra ông đắc đạo quả rồi đi liền, giống như quý tử gì đó, quý tử nghe không? Đó, giờ quý tử nhờ thì bạn mà hút hồng cái quý tử đạo quả, quý tử là hỏi tôi, vậy đó. À, đó là quý tử nghe kèm không? Chính những cái đó cho chúng ta có một cái nhận xét. Chẳng hạn như Upatissa, tôi nghe A Sa Chi nói câu như vậy đó, đắc sơ đạo sơ quả. Quý tử nghe kèm không? Đâu có ngồi thiền đâu. Rồi sau đó các cái ngày mới bổ túc lại, à, các cái ngày còn hữu dư y á, thì các ngày bổ túc lại. Còn nếu như không á, thì lúc bây giờ đó là các ngài cứ ra đi theo cái trạng thái vô như y niết bàn, không cần phải qua con đường thiền nữa. Quý tư nghe kịp không? Con thiền an chỉ đó, quý tư nghe kịp ha. Còn bốn này á thì là 20 đạo, quý tư nghe kịp không? Ý nghĩa từ là bốn nhân theo năm chi thiền, quý tư nghe kịp không? Thì gọi là 20 đạo và bốn này là 20 quả, tức ý nghĩa là gì? Bốn quả nhân với năm chi thiền tương ứng của bốn đạo, quý tử nghe kịp không? Nên tương ứng nha, quý tử nghe kịp ha. Đạo nào cho quả đó, cho đó nó bốn này, nên chung là được 20. Cũng giống như ở cõi trời, ở cõi trời sắc giới hay là cõi người hành tự hành thiền ở sắc giới vậy cũng năm chi, tầm tứ hỷ lạc nhất thập. Như vậy thì những người này á là gọi là thiền ước, quý tử nghe kịp không? À, nó có tương ứng là xúc á. Thiền ước đó là gì? Có tu thiền, an chỉ và có hành, hay là có hành thiền hay là có hành quán, chính xác. Biết tôi nghe kịp không? Biết tôi nghe kịp không? Có vừa có tu thiền, an chỉ và có hành quán, minh sát, nên có lộ 40 chia theo các từng chi thiền mà chúng ta đã được biết. Năm chi thiền phải không nào? Tầm y như vậy, tứ thủy là và nhất thông, chúng ta được biết năm chi thiền mà chúng ta đã học qua cái nên hay là chúng ta còn là gọi là nhất tâm, chúng ta nghe kịp không? Do đó thì các vị này đó là có tu thiền mà có hành quán nữa, vừa đắc đạo vừa đắc thiền. Thì những cái như này họ làm như vậy để chi? Họ có thể đắc được thần thông, thế ra hay là hiện bày được thần thông, à, đắc thần thông. À, thông chúng ta biết là bao nè, thông và lá, thông hải lá, vậy đó. Nên đó, thông nó có mấy? Đối với các vị này á, ba quả thấp, thế nè, ba quả thấp á, nếu mà người đắc đạo mà ba quả thấp á, thì họ đắc ngũ thông, quý tư nghe kịp không? Thấy chưa? Còn mà bậc vô sinh thì họ đắc được gì? Lục thông, thấy chưa? Như vậy thì ở đây có những người họ thích, có những người không thích, thưa Phật tử. Không bắt buộc, đối với thời của Đức Phật Ngài á, không có cái gì mà gọi là bắt buộc hết á. Thích hành thiền, nhưng mà Ngài phải buộc là gì? Phải đạo quả giải thoát, à, cái đó là cái điều đi của Ngài. Quý tử nghe kịp không? Đến với Đức Phật á, thì Ngài luôn luôn khuyến khích là đi giải thoát. chứ đừng có chu du tâm giới mà luân hồi khổ, quý tôi nghe kìa không? Do nó đó, như ông Bà La Môn, Thanh Anh Chani, ông thương Thanh Anh Chani này đó, ông thương này cái Sariputta lắm. Ông Bà La Môn này nè, ông thương Sariputta lắm. Tới gần ngày ông cận tử lâm chung đó, giống như còn 7 ngày đó, ông nhớ tới ngày Sariputta, ông không nhớ Đức Phật, ông có cái duyên với Sariputta vậy đó. Tới cái ngày cuối là cái ngày ông lâm chung á, ông ném cái tình thương không được nữa đó, ông mới kêu người con trai của ông á lên trên kỳ duyên á, thỉnh ngài Sa La Phát xuống cho ông ta gặp. Ok, Sa La Phát xuống rồi cái gặp ngài, cái mới gọi ngài Sa La Phát xuống này nữa, này ông Bà La Môn có cần chi cho bằng đạo, bằng đạo sẽ hỗ trợ cho, được chưa? Thưa đại đức, sao con nhớ tới mấy cái cõi trời sắc giới như sắc giới á, thôi đại đức chỉ còn con đường đi về cõi trời sắc giới đi. Cái ngài Sa La Phát nó được để lắng nghe ta nói, bắt đầu cái nhà Sa La Phát nó bù bù bù bù, ông ngồi ông nghe cái ông cũng tầm tới là cái thấm, tầm tới là thấm y nhìn sát rồi đó. Nhưng mà ở trong cái những cái đề mục mà ngài vừa kể lúc nào là 36 cõi sắc giới, 36 đề mục cái đó, ông vừa nghe xong cái ông định như trong đó, định cho nó cái ông chết nhân sinh gì sẽ thiện sắc giới, có biết được nghe không? Thì khi Sariputta đó xong cái chuyện đó, thấy ông tâm mắt rồi đó, thì Sariputta trở về lại kỳ duyên, thưa lại với Đức Phật, sáng nay con nghĩ tới con làm việc đi chứ Bà La Môn Thanh Anh Chánh Ý và ông ta đã mắc rồi, Sariputta làm sao nói chứ, nhờ bà Thế Tôn con, ông tâm muốn được sinh được cõi trời sắc giới đó, con đã kể chuyện cho ông ta biết thì cõi trời sắc giới còn như thế nào đó, chúng ta đắc nhập định, đắc định được xong ta sanh về. Nhưng cái Đức Phật nói nếu như Thanh Anh Chánh Ý gặp Như Lai đưa giải thoát rồi chứ ngài không có đưa lên cõi trời sắc giới, nghe nói ngay các vị tử nghe không? Là do đó nó có những thinh văn thì cứ thương những người Phật tử hay là những người bạn hiền của mình á, cứ chỉ chiều thôi. Còn Đức Phật ngài đó chỉ có một cái con đường thôi, nghe nè, phải giải thoát, vô tới tay của ngài đó là ngài sẽ độ đi tới giải thoát rồi, chứ ngài không có muốn mình đi luân hồi, cứ tự nghe kèm không? Thì đó là cái con đường mà con đường đi của Đức Phật. Còn đối với các vị thiện nhân thì ướt hết thì khô, ngài không có quan hệ, cứ tự nghe không? Đắc đạo quả là tốt, chưa hành thiền được thì cũng sao, bộ tốt sao cũng được. Rồi sau đó cũng như Đức Phật, như thời Đức Phật đó, Sariputta và Moggallana hai người đắc đạo quả, thấy không? Đức vô sinh rồi đó, đầu tiên là A Sa Trí làm cho sơ đạo sơ quả, còn ba đạo sau đó đi theo Đức Phật đó thì đắc được tứ quả vô sinh luôn. Rồi Đức Phật người nói đây là những vật mà đã theo Như Lai một A Tăng Kỳ tới gần hai Tăng Kỳ để mà làm trí thượng tinh văn. Bên này ngài tuyên bố với hội chúng tăng, được bên tay phải là Sariputta là trí tuệ, còn bên tay trái đó là Moggallana thành thông. Thì các vị đó là họ đã phải bổ túc lại những cái con đường thiền này. Thì Sari một cường liên á đắc trước, đắc thiền, đắc thành thông, đắc mà vô sinh á, thì trước ngày Sariputta hai tuần lễ, ngày Sariputta đó thì sao, tức là đắc vô sinh á cũng sao, mà đắc lục thông này cũng sao, một kiện liên á, thì mấy chúng ta mới thắc mắc rồi, ủa sao mà Sariputta là đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ đó, mà sao đắc đạo sao ngày một kiện liên? Đức Phật nói ta, tại vì cái tánh đó, cái Sariputta đó, người làm kỹ lắm, cái gì họ cũng kỹ được, cái gì cũng kỹ, họ làm cho hoàn mỹ tới tột cùng luôn đó, thì ngài mới quan hỷ đó, cái tự nhiên kẹp không? Do đó phải trễ hơn một cửa liên hai tuần, cái tự nhiên kẹp, giống như ta làm bài kiểm đó, cái tự nhiên kẹp không? Có người là xong rồi xong đó là đi ra đọc đi, có người ta đọc tới là cru, tới khi mà ta kẹp cru bắt nọp rồi cũng chưa đi nọp nữa, cái tự nhiên kẹp không? Cái tự nhiên kẹp không? Hiểu không? Do đó là tùy trường hợp nha. Thì cái thiền ước này là dành cho những người vừa tu an chỉ vừa hành minh sát, thì tự nghe kẹp ha, để mới có rồi chưa. Rồi chúng ta đi qua tiếp cái thứ hai, đối với tâm đạo Đấy nè, thiền loại trình tâm. Loại trình tâm cũng giống như tâm thiền. Mấy ta nghe kẹp không? Loại trình tâm cũng giống như tâm thiền. À, là lộ ý môn. Mấy ta nghe kẹp không? Cũng là lộ ý môn. À, thì người ta đi qua tinh thần thứ nhất là gì? Khai môn. Thì khi đó thì cũng chuẩn bị. À, mấy ta nghe kẹp không? Mấy ta nên nhớ là cái này chuẩn bị chỉ dành cho những người động căn. Mấy ta nghe kẹp ha. Còn người lợi căn á thì họ không chuẩn bị, họ vô cận hành liền. À, như ngày sau khi ta đó, ngày cái trí tuệ này sắc bén lắm, tức là vừa thần thông hay là vừa đắc đạo đó, ngài không có cần cái tâm một sắc na chuẩn bị. Vậy thì khi mà không có sắc na chuẩn bị á thì cái tâm quả mà họ hưởng sau khi đắc đạo đó đều được ba. Còn nếu mà người mà đồng căn á phải có một sắc na chuẩn bị á thì cái tâm quả họ hưởng được ba hai. Các bạn nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi cái này đó là cận hành. Đó, cũng như vậy. Rồi thuận tùng. Đó. Các bạn nghe kịp không? Chuyển tập. À. Cái chuyển tập cái này đó vào vòng thái. Các bạn nghe kịp không? Còn cái chuyển tập mà bữa hôm qua mà ta học về lộ trình tâm của Đắc Thiền á là vào bậc hành giả Phúc Lộc Thiền. Tức là người chiếc tắc thiền đó họ nhập định được nha. Thì chuyển tập xong đó thì một sắc na đạo lên rồi đó. Thì cái nếu mà anh này là chuẩn bị á thì chỉ có hai tâm quả thôi. Thế tôi nghe không? Nó trở là hữu phần nghe em chưa ha. Thế như ta đây là hữu phần ấy để chứ như ta đặt cho tròn. Thì còn nếu như mà anh không có chuẩn bị, anh là người là lợi căn thì ở đây á không có, thì anh sẽ là ba quả, ba hưởng ba quả cho người là căn. Chúng tôi nghe kẹp không? Nhìn thấy rồi, thấy chưa? Rồi chúng ta tách ra một phần nữa, tách ra một phần nữa là nhớ với thiền sắc giới, ha, à, đây tâm thiền sắc giới, những cái tên kẹp ha, thì lấy 36 đề mục, chúng ta đã biết rồi, để em nào, 36 đề mục về sắc. Sắc giới ra nè, thì lần thứ nhất là gì? Thật hoàn tịnh, 10 đề mục casina, cái nó là tốt lắm, hiểu nè, được chưa? Rồi thật bất tịnh, à, về đề mục tỷ khí, chúng ta nghe kèm không? Thật phụ niệm, à, tập hay là thật tùy niệm, là anh sắc tí đó, rồi tự nghe kèm ha, rồi chưa? Rồi 4 tứ vô lượng tâm, à, tứ 4 vô lượng tâm là từ bi hỷ thì xả, cái tự nghe kèm không? Một hơi thở là sổ tích niệm đó, hay ta gọi là sổ tích niệm đó, hơi được thở vô và ra. Và nữa kế tiếp đó là gì? Và thực quyết trượt, quán và thực quyết trượt. Cái này á là 36 đề mục này á là cái người hành giả cứ đi tới đi lui giống như ngài Tịnh Sự người nói đó, là như con khỉ mà ta bỏ cho trong cái rừng già có 36 lá cây, nó chìm qua cây này, nó chìm qua cây kia, nó chơi, nó giỡn, nó hớp, nó chơi giỡn á. Từ khi nó sống cho tới khi chết, nó sẽ chết 136 cây này. Khi ta nghe kịp không? Cũng như hành giả, đi tới đi lui, ha. Đề mục này không thích hợp, đổ đề mục khác. Đề tương nào thích hợp, đổ một đề mục khác. Đề mục khác. Nhưng mà ở trong lẫn quẩn này không? Thì sẽ ở trong gọi sắc giới này. Sau khi mà đắc thiền, nhập định, nhập chứ mà khi quả tử lâm chung, mà không có quả thiền á, thì họ được sanh về cõi trời. Sắc giới mà tương xứng với các tầng thiền họ chứng đắc, thì nó mất được chưa? Kịp không? Chứ nó chậm nghe kịp không? Chậm quá đi. Bây giờ chỗ hổ biết tôi nghe, sư tôi nói chậm một chữ nào, sư nó chậm nghe kịp không? Thế á, ví dụ như sư nói nhanh với tưởng nghe kịp không? Thế sư đâu có nói cái đâu đó. Sư ơi, sư nó chậm với tưởng nghe kịp không? Lẽ nào mới tới nghe không kịp? Nhanh nữa. Nhanh nữa. Nhanh nữa. Nhanh nữa. Khi nào xin nói tới người, nhưng như chuyện người mới từng nghe thì nhớ xin nói không? Người lần biết là chỉ không xiên. Thấy không? Người lần biết không xiên cái rồi. Rồi khó. Rồi nhưng mà cũng nhớ ta. Rồi. Chúng ta nghe kịp không? Cái người mà hành thiền sắc giới. Người hành thiền sắc giới là có 30 đề mục họ lựa chọn. Nó có 36 đề mục này là họ lựa chọn, họ cứ đi tới lùi vậy đó. Chúng ta nghe kèo không? Rồi giống như con khỉ ở trong kinh rừng có 36 cái cây, nó có truyền qua cây này qua cây kia, nó hót nhớ nhảy nhót hay ăn uống sinh hoạt trên nó, thì nó không có lời ra khỏi cái này. Cái khu rừng này có 36 cây, nó không có lời, nó nhảy qua như vậy từ khi sinh tới khi nó chết, nó sẽ chết 136 cây này. Các bạn nghe kèm không? Thì cũng như ta người hành giả mà cứ đi qua đề mục này ta không thích, ta qua đề mục này ta thích, qua đề mục này chúng ta cứ truyền tới truyền lui mà chúng đừng có đi ra khỏi khu vực này, ta tới ở trong 36 đề mục này tới luôn, thì cái người khi mà thế nào chúng ta cũng đắc 136 đề mục này. Các bạn nghe kèm không? Và khi ta đắc đó mà chúng ta cần tự linh chung không có ngoại diệt thiền đó, thì chúng ta được sanh về cõi trời sắc giới với từng thiền từng xứng, nhưng mà chúng ta đã chứng đạt được chưa? Nắm được ha? Được chưa? Rồi chúng ta nói tới thứ hai là tâm thiền vô sắc giới. Thì nó chúng ta nó có 4 đề mục đúng không? Để từng nghe kèm không? 4 đề mục mà chúng ta được biết không vô biên nè, thấy không nè, không vô biên xứ ha, thức vô biên xứ, thấy không nè, thứ chín đó, còn thứ nữa là vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi vị tưởng xứ, đúng nè, được chưa? Đó. Và khi mà họ đắc thiền này với đề mục này tương xứng với đó thì họ nên sanh về các từng thiền từng trời mà họ đã đắc, đồng ý không? Nhưng đối với tâm đạo, nhưng mà đối với tâm đạo siêu thế, các bạn nghe kịp không? Tâm đạo siêu thế hay ta còn gọi là tâm thiện siêu thế, nó không phải là tâm hiện thế, ta có thể nói là tâm đạo là tâm thiện siêu thế, các bạn nghe kịp không? Thì không có những cái đề mục này làm đối tượng, không có những đề mục này làm đối tượng, mà họ chỉ có cái cảnh, nhớ cái tên nghe kèm không? Niết bàn làm đối tượng. Đó, cái tên nghe kèm không? Hoàn toàn khác với cái phần mà gọi là hiện thế. Cảnh niết bàn làm đối tượng trên ba đối tượng, cảnh trên ba đối tượng, đúng không nào? Đúng không? Mà chúng ta đang được nghe thường xuyên, đúng không nào? Là tướng vốn nhân ngã họ chứng đắc, họ chứng đắc đạo. Thế hai nữa là gì? Vô tướng chứng đắc ở trên, vô thường chúng ta nghe kẹp không mà chứng đắc đạo. Thứ ba là gì? Vô nguyện trên cái tướng khổ đau mà họ chứng đắc đạo, chúng ta nghe kẹp không? Thì đó cảnh niết bàn dành cho tam đạo siêu thế, các quý tử nghe kèm không? Rồi chưa? Rồi, ở đây ta lên xuống, ta lên xuống 20 cõi, đúng không nè? Lên xuống 20 cõi, 16 sắc giới, các cõi sắc giới, 4 cõi vô sắc giới, quý tử nghe kèm không? Nha, là mới vừa ghi đó, thì còn ở đây, niết bàn là gì? Diệt tịnh, không có cõi gì, quý tử nghe kèm không? Niết bàn và diệt tịnh. Là mắt luôn, tại đó là thành A-la-hán luôn. A-la-hán rồi, rồi họ tịch, họ đi luôn, giống như ngọn đèn cây tắt vậy đó. Thế tôi nghe được không? Không đi trên khỏi đế nào. Thế tôi nghe không? Ở bên đây á là duyên tịch, duyên tịch tức là gì? Họ tịch diệt á, duyên là hoàn toàn. À, ví dụ như duyên mãn, tức là hoàn thành viên mãn đó, hoàn toàn thành tựu, nên đó hoàn thành viên mãn đó, hoàn thành tựu viên mãn, hoàn toàn thành tựu, thì đó thì này là tịch diệt hoàn toàn, không còn cái gì đó, hoàn toàn. Thì ta nghe kịp không? Như vậy thì ta nhớ ha, tâm đạo là chứng đắc trên các tam tướng, chứng đắc trên tam tướng, đây nè, tâm đạo chứng đắc trên tam tướng, vô ngã vô thường vô cảnh đạo đó, chúng ta biết ha. Thì họ hưởng lấy cảnh niết bàn, người ta nghe kèm không? Thì ta nói là tâm quả siêu thế, thế nào hưởng lấy cảnh niết bàn tương xứng với tâm đạo chính đắc một trong tam tướng. Đắc chính tướng nào? Đắc chính tướng nào? Thì quả hưởng cảnh niết bàn tướng đó. Các bạn nghe kịp không? Đắc chính tướng nào? Thì tâm quả hưởng cảnh niết bàn tướng đó. Các bạn nghe kịp không? Vậy nè, đắc chính tướng nào? Các thiếu tướng nào? Đó, ví dụ như thiếu tướng thì mình nói thiếu tướng hả? Là trung tướng hay trung tướng hay sao mà sao đó. Các chứng tướng nào? Thì tâm quả, à, tâm đạo. Ghi cho hết rồi bị. Ghi cho hết luôn. Nói không được. Phải viết luôn rồi. Tâm đạo, chứng đắc tướng nào? Thì tâm quả. Hả? Hưởng. À, lấy cảnh nếp bàn tương xứng với tướng đã được chứng đắc. Cái tướng nghe kèm không? Đã được chứng đắc. Hiểu được chưa? Tâm đạo tác chứng tướng nào thì tâm quả. Sự thế đó đó, hưởng lấy cảnh nếp bàn tương xứng với tướng là chứng đắc. Như là tác chứng thì tướng vô ngã. Nghe không nào? Tác tướng thì tướng vô ngã thì họ hưởng được cái tâm quả đó là gì? Không không biết mà à, ta nghe rồi ta biết rồi đó. Nên bữa nay nó là phương nhân hàng tới ngày đạo quả như vậy không kịp thế bỏ qua hết tâm giới ghê không biết. Tôi nghe kẹo không nghe chưa? Thế nào thì ta bây giờ xin mới nói thôi, chúng ta bắt đầu đi vô phần 8 hay là 40 năm siêu thế đó. Cái này những cái thằng mà sẽ trình bày những cái gì nó khác biệt, trình bày những cái gì khác biệt với cái những tâm đáo đại mà chúng ta được nghe, tâm thiền sắc giới, tâm thiền của sắc giới. Thì tâm thiền sắc giới phải cần có 36 điều 1, tâm thiền của sắc giới cần 4 điều 1, còn tâm siêu thế, tâm đạo, tâm quả đó thì lấy tướng, lấy thực tướng ở trong các pháp, biết ta nghe kèm không, để mà làm đối tượng mà họ tiến tu họ trong cái đó. Quý tôi nghe kịp không? Họ không có lời ra. Quý tôi nghe kịp không? Không có lời ra, họ có bám với nó. Cái đó thì từ đi tới. Quý tôi nghe kịp không? Rồi chưa? Còn một cái điều kiện, một yếu tố điều kiện mà chúng ta cần nói tới nữa là bổ túc nữa. Quý tôi nghe kịp ha? Cái thiền sắc giới này nó đòi hỏi phải có năm chi. À, à. Nó năm chi. Nghe không nè, tầm tứ hỷ lạc, nhĩ tầm hay là nhĩ thông. Vậy nè, nhĩ thiền của sắc giới này cần phải hai chi là xả và nhĩ thông. Quý tôi nghe kèm không? Với tâm đạo hả, nó cần cái tám chi. Quý tôi nghe kèm không? Tâm đạo nó cần tám chi à, là bát, bát chánh đạo. Quý tôi nghe kèm không? Nó cần tám chi. Tám chi đó là tức là bát chánh mà chánh đạo là cái cổ, là cái chi phần mà nó nương theo mà nó mới tiến tu đạo đã được. Thấy tự nghe kiểu không? Dạ, không có lấy chi thiền chế định, còn không có lấy chi thiền siêu thí và chế định ở trong phần sắc giới, mà anh tâm đạo này á, anh chỉ lấy tám chi đạo làm cái phương tiện để mà họ hành đạo ở trên con đường mà tới cuối đường chính đạo quả của họ. Cái tôi nghe kìa không? Khác hết mấy cái kìa. Phải chưa? Thì bác chính đạo chúng ta đã nghe qua rồi phải không này? Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghĩa, chính mạng. Phải chưa? Chúng ta đi qua cái phần kế tiếp. Cái sơ sáu bên đây. Tên sơ sơ bên đây. Tập sáu bên đây, chúng ta đi qua cái phần mà tâm siêu thế. Được chưa? Rồi ha, người ta nói nó tới đạo, nó tới đạo, tâm đạo thì ta gọi là mất gá chitta. Ở bên Kali á, ở bên Vịnh Nha sư á, thì sư chỉ Bali đổi tiếng nhau đó. Nhưng mà có một số Phật tử họ cũng đọc được tiếng Bali. À, như hồi nãy sư nói Sukhato thì đọc là Sukhayo. Thì có một số người họ sư nói là mất cá chích tá. Họ đọc được họ là mất cá chích tá. Cá chích tá. Tôi nghĩ kẹp không? Mất cá. Nhưng ở đây tôi muốn đọc sao cũng được. Nhưng mà đọc mất cá cũng được. Mất cá chích tá. Tôi nghĩ kẹp không? À, mất cá. Thì ta nói tới mất cá. À, mất cá là đạo lộ hay là con đường. Thế tôi nghe kẹp không? Ta nói nha là con đường. Thế tôi nghe kẹp không? Đấy, đạo lộ là con đường. Thế thì chúng ta có những cái gì trong phần lời kinh Đức Phật ngài nói nha. Ngài nói Macchima Macchá, Macchima Macchá, Macchima Macchá. Quý tử nghe kịp không? Người ta gọi là trung, trung đạo. Rồi cũng là đạo lộ đi giữa, đạo lộ đi giữa, giữa hai, hai là hành, khổ hạnh và lợi dưỡng. Quý tử nghe kịp không? Xưa thời trước cái Đức Phật á, trước cái thời Đức Phật đó, thì sáu luật sư ngộ đạo, ta gọi là luật sư ngộ đạo đó, là sáu phe, đúng không nào? Thì thường họ chọn cái đường khổ hạnh, ép sát khổ mình, ép sát khổ hạnh, ép sát mình, còn khổ lắm. Mà tôi cho chắc chắn họ ở quả thể nhân dân để chi họ diệt vô, họ nói như vậy. Cái kỳ mà sư đi qua Ấn Độ á, sư cũng vẫn còn thấy có một vài du sĩ lang thang mà lõa thể, mà họ chết cái người đó còn cho không à, cho mà cho nó nướng than, nướng bếp đó, mà chết lên người một sáng rồi họ sao, còn họ vẽ mắt đỏ mắt môi gì đó, tóc họ bờm lại đó, giống như sư Đức Phật nói nha, các vị du sĩ mà bệnh tóc đó, đó là y như vậy đó, vẫn còn đó, như du sĩ lang thang bệnh tóc, nhưng mình đây ta gọi là thất bính đó, người ta nghe kìa hả, mà họ vô thiệt giờ vậy đó, họ ngồi dài trên cái bờ sông Hằng nè, sư đi ra tới chỗ sông Hằng nè, sư thấy đó thì có những giờ vẫn còn y như trong kinh vậy đó, không có khác biệt, nhưng mà mình tưởng tượng đâu, sự thật vậy đó, họ ngồi họ ngó mình á, nghe không, sư xuống dòng sông đó, sư xuống cái bánh bờ sông Hằng đó, cái sông sư đi trở lên á, thì họ ngồi trên mấy cột thang này, họ nhìn ra ngoài sông Hằng nó đâm chiêu, cầm cái gậy đó, cầm cái gậy họ đâm chiêu, không biết họ làm thơ gì đó, nghe không, mà sư thì sư nhìn thấy sư sợ quá, vậy không rõ thể quá, không anh có áo quần nghĩa chính á, các người ta nghe kiểu không, là bò cho chiếc cháu á, tóc bệnh còn bụi bặm vô, mà ốm thấy thương lắm, cái đó là khổ hạnh. Và Đức Phật ngài nói tới một cái trạng thái lợi dược, là có một số người xuất gia mà xưa á, thời Đức Phật đó, trước đó, thì là họ lợi dược, là họ phải nói ăn sung mặc sướng vậy đó, được cung phụng, được cúng dường đó, thì Đức Phật thì nói không, cái này đối với Đức Phật là gì? Chứng đạo, không khó hạnh, không lợi dược, giữ cái tâm quân bình, hành đạo cách trung bình, trung dung, chứ không có quá cực đoan, quá tiêu cực, cứ tự nghe kèo không tích cực cũng không tiêu cực, giữ cái tâm đó, thì ta gọi là mắt gá, cái chuyện đó kìm không nè, được chưa? Rồi chúng ta có cái thứ hai nữa là samma mắt gá, ta gọi là gì? Tính đạo, cứ tự nghe kèo không? Tính đạo gọi là bát chi đạo đó, bát chi đạo. Đó, ta là bác tính đạo nè, xong mà mặc gác, nghe trên nè, thấy chưa, cái tên nghe kêu. Rồi nó có cái loại nữa là gì? Mít cha mặc gác, đó, ta gọi là gì? Tà đạo, là tức là nó ngược lại bác chi đạo này 100%. Ví dụ như ở trên cái là chánh kiến á, thì nó là tà kiến, Đức Phật đó kêu hành đạo đó là tà. Tà đạo, hành đạo sai, chứ không có là tà quái, tà là sai chặt thôi, chứ không có gì. Quý tử nghe kịp, chữ tà này đó là sai chặt thôi, quý tử nghe kịp không? Vậy đó, samma macchá là dành cho bác chi đạo, đúng không? Mà miccha macchá tức là tà đạo, rồi ngược lại tám chi đạo đó 100%. Nên ví dụ như ta chánh kiến á, thì mình lấy tà kiến, bên đây là chánh tư duy á, thì họ là tà tư duy, quý tử nghe kịp không? Đó gọi là Mitcha Magga, quý tử nghe kịp ha. Rồi á, chánh đạo này á, quý tử nghe kịp không? Là dành cho phàm phu và như ta chưa đắc pháp thánh á. Còn các cái nhá, mất là cho sư để cho hết mật cho qua cái này. Biết điều quán hết mật sống. Rồi Samma Magga này đó, đây nè, chúng ta nói tiếp cái phần này. Samma Macchá này nhá, chánh đạo, quý tử nghe kẹp ha. Đối với phàm phu tới ta, chứ không có đối với bậc thánh được. Đó. Còn đối thánh á, Ariya Macchá. Đối với thánh Ariya Macchá. Thì cái này nó là bất định và đi riêng. Quý tử nghe kẹp không? Bất định và đi riêng. Tức là khi có khi không, có cái này có cái kia. Chứ không có buộc là đi chung, quý tử nghe kẹp không? Còn đối với Ariya Macchá, Ariya, chúng ta biết rồi đó, Adiyamagga, tức là thánh đạo. Đấy, thánh đạo thì lúc đấy giờ đó là của bậc thánh chứng đắc, nghe nè, thánh nhân. Dạ, cho nên như này là xác được nhất định và đi chung, nhất định và đi chung, nha, nhất định và đi chung. Một cái đó là có luôn 8 cái, không có rời được. Dạ, nó khác với mình, khác với mình. Quý tư nghe kiểu không? Thì Adiyamagga là thánh nhân này đó, là nhất định và đi, đi chung. Còn mà Sammamagga là bất định và đi riêng. Bất định là không có, có khi có, khi không, gọi là bất định. Và không phải đi hết lúc lúc 8 cái. Nha, có chi này, không có chi kia, có chi kia, không có chi nọ. Quý vị đã nghe kìa không? Còn đối với thánh á, thì là nhất định đó, có. Đối với các ngài đó, là sở hành của ngài đó, hành động của ngài đó, thân người ý của ngài đó, luôn luôn là ở trong thánh, thánh đạo, và luôn luôn là đi chung một lượt 8 cái vậy đó nha. Quý vị nghe kìa không? Hiểu chưa? Đó, cái này là phần sư định nghĩa những cái gì gọi là đạo. Dạ, định nghĩa về những gì là đạo. Nhưng mà thì khi mà quý tử đi vào trong cái trạng thái sẽ dẫn chứng một cái vụ, dẫn chứng một cái vụ là tà đạo, chứ chính là quý tử nghe kèo không? Nghe chánh kiến. Quý tử nghe kèo không? Nó sẽ đi ngược với tà kiến đúng không nè? Thế là nó là bắt tà đạo. Con này là bắt chi đạo. Thì chi pháp của tính kiến là gì? Tâm sở trí. Tâm sở trí quyền hay là tài quyền. Nha. Kết hợp cái tâm đại thiệt. Cái tư nghe kẹp không? Còn nếu cái này thì là gì? Tâm sở tham. Tâm sở tà kiến. Phải không nè? Kết hợp với tâm tham. Nghe được chưa? Nghe được chi pháp á. Tà kiến mà. Thì tâm sở kiến kết hợp với tâm tâm tham tương ưng à, được chưa? Do đó nó khi mà quý tử mà đi chặt một cái á là nó có cái ngõ đi liền, nghe chưa? Hiểu không? Chánh kiến là tâm sở trí, tại vì nó thuộc về là tuệ đạo mà. Quý tử nghe kêu máu thuộc tuệ đạo mà. Chánh kiến, chánh tư duy là tâm sở tuệ, tâm sở trí, tâm sở tuệ quyền. Quý tử nghe không? Thì với tâm đại phải hợp với đại thiện, làm cái việc gọi là thấy đúng và nghĩ đúng, mà hiểu không nè? Còn nếu như mà chúng ta nghĩ thấy sai và nghĩ sai thì nó đi với cái tâm sở tà kiến và nó phải hợp với tâm thàm, nghe được chưa? Như đó đó, mình may mắn á là mình học mình có chi pháp thì mình nhìn ra được pháp. Chứ còn nếu như mà ta không thấy được chi pháp á, ta nhìn chặt pháp, người ta nghĩ sai. Quý tử nghe kịp không? Cái nào nó chính xác cái đó, giờ chúng ta nắm bắt được rồi. Ê, chúng ta nói chuyện này, cái này mình xét xong chuyện này. Để sự ghi hết, để sự ghi ghép hết, hết cái này qua cái kia. Giới nó có hai chi là lạc với nhất thống hay là hỷ với nhất thống. Thì nhất thống có xả nhất thống, xả đó chỉ có xả thôi, xả nhất thống hai chi. Hai chi à? Hai chi là xả nhất thống, chỉ xả chỉ nhất thống. Nó bỏ cái tập là chỉ xả nhất thống, chỉ xả chỉ nhất thống. Nó hai chi, hiểu không? Nó hai chi thôi. Nên mình kêu ăn. Người ta nắm là nắm chi là tâm tứ hỷ lạc. Nó hai chi thôi. Nên mình kêu ăn. Người ta nắm chi là tâm tứ hỷ lạc. Cái chỗ lạc này đó. Nó đổ qua xã quá mà. Rồi cái xuống anh này nè. Này nó có hai chi này. Này nè. Có bao nhiêu cõi? Hai chi. Đó giờ còn không bao nhiêu cõi. Ta sẽ xỉu luôn ha. Lâu lâu còn xuất phát. Cái là sự hai chi. Đúng không? Hai chi. Chúng ta nắm bắt. Được chưa? Bao nhiêu cõi sẽ sẽ giúp đẹp. Thôi, cho các bạn bao nhiêu cõi như vậy. Thật sự, quen sẽ đỏ da gà luôn. Người ta nghe kịp không? Những cái thí dụ này á là những cái mà cho chúng ta có một cái niềm tin. Từ đó đó chúng ta phát lên những cái tuệ mà chúng ta phải siết mềm mặt. Phải nè, chúng ta nghe kịp không? Do đó đó, khi chúng ta hành bài ngủ, ngủ quyền, tính tấn, niệm, định, cho tuệ. Chúng ta nghe kịp không? Đó, chúng ta đi học người ngũ quyền thì chúng ta phải đi như thế này nè, trí đi với tâm mới có niệm sanh định. Chúng ta nghe kịp không? Nếu mà trí mà không có đi tâm á, tâm xuống mà thiếu trí đó thì niệm không có, định không có. Chúng ta nghe kịp không? Ở trong cái phần đó, cho nên á, trí mà đi với tâm, tâm rồi đi với trí thì mới có niệm với định. Còn nếu không á thì chúng ta niệm xuống, định xuống khó mà có kết quả trong cái ngũ quyền đó. Em tin nghe kịp không? Em sẽ xóa nha. Khổ quá. Chị ta mới gọi là khổ đế. Nó là khổ đế. Khoan khoan. Khoan khoan. Khoan khoan khoan khoan khoan khoan. Em tin nghe kịp không? Em chưa? Chúng ta đi. Chúng ta đi tiếp. Cái này sư mới giới thiệu thôi, quý vị nghe kèo không? Giới thiệu khi khi mà quý vị đó, quý vị nghe kèo không? Quý vị phải cảm nhận, nó hai lần anh, hai lần anh nè, hay lắm, thì cũng dở chứ vui nhầm đó, nhưng mà có chứng kiến thì nó chứng đạo, hay lắm, nó dở lên nó vui lên đó, còn cái chứng kiến thì có chứng đạo, thì mình thấy được thực tính thực tướng, thí dụ như vô thường khổ vô ngã hả? Nhưng mà nhỏ lên đó, ôi trời chuyện này đẹp quá. Thà dở nó đúng kìa lắm nha. Hôm nay ta dở rồi, chính xác. Cái tham nó lên, ta thấy sai đi. Hiểu không đó? Thì ta đang là làm gì? Đã đạo rồi đó. Đi lạc đường rồi đó. Kịp chưa? Có một tính tấn này. Mà quý tưởng không phát hiện được đó. Quý tưởng phát hiện được đó. Thì quý tưởng làm gì đó đó. Thiếp đi. Chứ có nhiều gì định xuống à. Nên chẳng, để nó được. Hiểu không? Yeah. Nó cũng cái con thấp như thế. Để nó có cách nói dài đó. Mà chỉ có một cái chặt xíu mà thôi. Cái chặt có cái suy nghĩ mà thôi. Là đi. Nên là chặt con số. Chặt con toán, bán con chồng. Chặt con toán, bán con chồng. Mà chặt hai con toán, bán hai con chồng. Để cái kẻ bầu. Hiểu chưa? Dạ sư ơi. Nếu mà mình thích đi thiền hành quá, cũng là chặt lắm, mà mình thích ngồi thiền quá cũng chặt lắm. Không có chặt, cứ đi. Quý vị tự đừng có hiểu lầm. Cái mấy trong người ta làm được. Quý tự nghe kìa không? Ví dụ như quý tự thích đi một ngày để thiền hành không? Không được á. À, các thiền đường không có cắm. Và quý tự không có muốn đi thiền hành, quý tự ngồi không? Cũng được nữa, cũng không cắm. Nhưng mà quý tự phải làm đúng. Chứ không phải quý làm theo cái sở thích. Còn cái tự đi mà biết một đi một cái tự đi thiền hành suốt cho nó mà đi trong cái chánh kiến cái gì đó cái tự tìm thấy pháp đó nó chưa có mà phải tìm cho ha. Cái tự nghe kịp không thì lúc đó đó cổ không xài. Cái tự nghe kịp không? Còn cái tự làm theo cái phục nguyên hay là cái công thức là một giờ đi một giờ ngồi một giờ đi ngoài mà cái tự không thấy pháp, cái đó chỉ là sự công cốc làm gì cũng không biết nha. Các cái tự nghe kịp không nha? Quý tưởng phải có một cái tư tưởng thấp sẽ được khoáng rộng lớn, quảng quả thiên à. Chứ đừng có gớp trong trạng thái vô tưởng thiên. Để mà mình thấy được sự thật ha, mình muốn muốn đi thiền đi, muốn ngồi thiền thôi. Thấy không? Muốn nằm ngoài thiền nằm. Hiếp, ở bên thiền đường cách chó. Không có cấm. Nhưng mà khi mà ngoại thiền đừng ngái thôi. Để ta phát hiện. Mấy ông mình đang ngoại mà gái thì phát hiện thôi. Mấy ta nghe không? Mình lại ông tôi ở bên này rồi. Mình đang trốn rồi là bị phát hiện cái gái là bị lộ rồi. Mấy ta nghe không? Còn người gái đó không cấm mà. Không cấm. À trời, giám thị thấy, giám thị biết mà. Cái giám thị là họ làm gì ta? Ngoại thì nó ngoại thì cái tiếng gà mà xà xà nó bắt đầu đậu nhà. Nó vô nát liền. Biết tiếng kèo là chặt à? Biết tiếng kèo ha? Biết tự cứ cố gắng làm. Nhưng mà làm theo công thức và làm đúng theo cái phương pháp thì mới được nha. Chứ còn không đó, nó lung tung lăng tan không mới được nha. Chứ ta đi xa một chút, thấy không nè, trí tuệ hay là tinh tấn á phải đi với trí. Biết tiếng kèo không? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy này, cái đôi này nó kèm nhau nè. Nè, cái này đi chút. Nó nghe kèm không? À, cái đôi nó kèm. À, đôi nó kèm. À, mình có tinh tấn, có trí, nỗ lực trong cái trạng thái trí tuệ, chứ không phải trong cái trạng thái si mê hay là hoài nghi phóng dật chúng ta có. Biết tiếng kèm không? Thì lúc đó cái niệm với định chúng ta nó mới sát càng gì đó tưởng được. Nha. Chứ còn không nó bung. Theo cái thói quen tập khí kiết sử của mình đó, chúng ta đã từng có lâu dài rồi. Cái tôi nghe kẹo không? Vì gì khi ta nói tới mất giá, là ta nói tới là đạo lộ, là con đường, thì chúng ta nghe trong kinh đó, mấy như cây da đó là Machimanaka, thì là trung đạo. Quý tôi nghe kẹo không? Là tránh xa con đường khổ hạnh, tránh xa con đường lợi. Để giữa cái mình bắt đầu mình đi vào trong cái pháp hành cũng vậy. Pháp hành là chúng ta đang chọn để đi hành đạo đây. Để đến nay chúng ta đã xác định là chúng ta đi hành đạo chứ hành thiền đó phải không? Hay là còn trở lại cái trường hành thiền để sự phát sáng được. Hành thiền hành đạo có chút đạo hả? Còn ra chút là còn dương dắn nè. À, còn dương dắn trong cái phần bỏ thì chỉ là ổn. Hả? Ta đi hành đạo á, phải không nào? Thì chúng ta đừng có khổ hạnh lắm, hiểu chưa? Và chúng ta đừng có lợi dụng lắm, hiểu không? Đó là vậy thôi, đừng có ép xét, đừng có gọi là thư giãn, hiểu không? Trung đạo. Trong khi mà ta hành đạo này á, là chúng ta phải đi trung đạo, chứ không được ép xét, mà chứ không có thư giãn để mà thoải mái hưởng thụ, mày biết không? Thì lúc đó đó, cái tự thí dụ như theo cái phương pháp của bên các thiền đường quốc tế làm ra như Masi, Benita vậy đó, thì người ta nói một giờ ngồi, một giờ đi, hiểu không? Mà cái tự thí nó hợp, đó là trung đạo của cái tự chưa, thì cái tự bạn đặt vô cái tự đi. Còn nếu cái tự lấy là một giờ ngồi, một giờ đi, chưa xứng, chưa phải là trung đạo, thì cái tự có thể hai giờ ngồi, hai giờ đi, cái đó mới xứng với cái tự. Hỏi tôi nghe kêu không? Cái tự đặt xuống. Nhưng trong trí của quý tử phải thấy đây là quý tử đang đi trên con đường trung dung, không có thái quá bất cập, không có thái quá bất cập, hiểu chưa? Chứ không có bắt buộc, nhớ như vậy đó. Cái đó là tâm trí trong người, trong chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta lợi dưỡng quá đó, thư giãn quá đó, khó sanh niệm sanh định, ví dụ vậy, thì người ta sửa lại. Mà khó hạnh quá, khó sanh niệm sanh định, người ta sửa lại, người ta đi giữa, người ta nghe kêu không? À, có khi chúng ta thấy có đường này trung đạo này, 18 tiếng ngồi, 46 tiếng đi, chúng ta cứ làm liên tục nhỉ? Nghe nó. Vậy sao quá được chứ? Dạ, cũng chết. Thế là không không. Hỏi xíu luôn. Có cõi nào xin. Có nào sư? Bớt người biết có nào sư? Sư mời luôn. Nè khói đấy còn đang sờ sờ đây. Có nào sư? Gạch chưa? Chúng ta qua cái trường hợp đó ha. Nghe chưa? Ok. Quý tử nghe kèo không? Chúng ta đi vào tiếp câu hỏi thứ hai. Cái này chúng ta đi vào thiên nhiên tầng thứ hai. Thế thì tâm đạo là quả à? Tâm đạo là quả, quả của cái chi? Của bốn đại thiện tương trí là nhanh. Quý tư nghe kẹp không? Đó, quý tư phải cẩn thận. Cái này là nhanh, là cõi người mình ấy nè, mình đang đây nè, mà muốn tới đất đạo quá là mình phải at least tích ra mình phải có bốn đại thiền tương trí này, muốn tập liên tục trong các đáp chính đạo lấy Satipatthana là phương tiện, kịp chưa? Ta phải nếm được, Còn từ cái nhân này nè, cái này quả này nè, thì nó mới ra trở lại là nhân. Nó sinh ra tâm gì? Tâm quả. Cứ tự nghe kẹp không? Thuộc là quả. Cứ tự nghe kẹp không? Nắm được chưa? Rồi. Như vậy thì anh ấy ta gọi là nhân. Kịp thế. Kịp chưa? Kịp chưa? Thì nó ra cái quả. Quả cổ xíu. Siêu thế. Đà, quả của tá đạo rồi. Siêu thế. Nó có cái khoảng nào gọi là đổi qua chuyển tập á, tâm chuyển tập á, được chưa? Rồi ảnh này á, nó trở lại là nhắn siêu thế. Người tự nghe kẹp không? Mới ra cái lời quả, quả siêu thế. Ta phải luôn luôn đặt chân cái bàn nhân quả. À, cái câu hỏi đầu tiên, cái gì làm ra cho tâm đạo này? Hãy bác, tâm đạo này là mình có đường đặt đạo này đó, là nhân của quả, chứ thế. Thì cái gì làm ra cho tâm đạo này? Thì ta trả lời gì? Bốn đại thiện tướng. Thiện chưa? À, giờ bắt đầu, ta muốn có cái này, ta mổ xẻ cái này. Thấy chưa? Thì ta muốn có cái này, là ta phải có cái này. Là đầu tiên, cái nền tảng của ta phải đặt xuống là bố lại thiện tư chứ chứ. Đó nè, thí cái xã chúng ta tùy thí của ta. Chúng ta nghe kẹp không? Ta có hai đôi, thật nè. Hai đôi đại thiện tư chứ. À, đôi thứ nhất và đôi thứ hai, ba. Đó nè, ta có đôi hai đôi. Đôi một, ta kêu đôi đó, là chị ta có đôi thứ nhất và đôi thứ ba. Đó là những tâm tương, tương trí. Để tôi nghe kèm không? Đôi một, đôi ba rồi. Đôi một. Đây là đôi một. Là hai cái. Là đôi. Đôi thứ nhất. Đôi thứ hai. Đôi thứ ba. Đôi thứ tư. Để tôi nghe kèm không? Đôi tức là hai. Còn đôi nữa là hai. Để ta đọc cho nhanh á. Thì đôi thứ nhất là 200 tương trí. Ý thọ. Đôi thứ ba là 200 tương trí xã thọ. Còn đôi thứ hai và đôi thứ tư là bát tương trí. Thì tôi nghe hiểu không? Cho nên ta gọi là đôi là có 200. 200 một lượt nhé. Thế thì khi mà quý tử muốn nói tới tâm đạo là ta phải hành thiện đại thiện tương trí. Rồi chứ nè, đại thiện chúng ta ráp vô từ ráp vô cộng với bát chính đạo. Tôi nghe kẹp không? Phúc háo chính đắc. Tôi nghe kẹp không? Ta ráp vô bát chính đạo ở trong cái phương tiện nào? Phương tiện phải ghi chỗ này không? Ghi được phải qua phương tiện. Phải ghi qua phương tiện vô. Phải câu mới được. Ghi được qua phương tiện thực hành. Đó, nghĩ ra vậy nè. Xa tí, niệm xứ. Cái tôi nghe kịp không? Mở mặt nữa, đó. Thăng, thọ, tâm, pháp, quỷ xứ. Hãy nói vậy. Rồi tâm đại thiền tâm biết rồi. Tâm đại thiền ta học quá rồi. Nha, họ có gì nói tới đây xong. Rồi rồi đó. Xong rồi đó. Thầy ta học tám đại thiện rồi. Chẳng hạn một tâm đó. Người ta nghe kèm không? Mệt chưa? À, trời ơi. Chưa cô mà. Ý như trong nhà, trong mà không à. Ý như trong mà không. Trời ơi. Không được không vậy? Tôi không thấy được nhiều điều nói. Tại có ánh sáng thì nó không có rõ mà. Dạ. Tại có ánh sáng nó có rõ. Dạ. Tắt cái bớt cái đó không? Cái đèn có tắt không được. Đại diện tương trí. Phó hợp thì bác chi lạc. Thấy không nào? Cảm chứ? Phó hợp bác chính đạo. Qua phương tiện thực hành niệm xứ Satipatthana thì chúng ta mới có được tâm đạo, được chưa? Rồi chúng ta ngừng chỗ này, chúng ta mới mở một cái móc quật nữa. Mới chính này kịp không? Nếu mà ta đi trên con đường đạo này, thế nè, đúng không? Ta đi trên đường đạo này, để chúng ta có tâm quả này, ta có nhân này, tâm quả kia, hiểu tộc là cái đường chúng gian. Nên đó nó mới có sự hình thành là gì? Nhân mà hiệp thế, mình cho quả là quả sẽ thế là do cái tâm chúng tộc này nổi. Anh này nó là cái người mà chuyển giao qua khỏi qua cái ranh giới phàm bỏ phàm thành thánh đó, có cái tiếng nghe kẹp không? Nên thì chúng ta mới đặt cái câu chỗ này nè, chỗ này chúng ta đặt tiếp đó là gì? Nếu như ta nói tâm đạo này để mà ra cái quả sự thế này đó, thì là con đường này đó là chúng ta phải vượt cái gì? Vượt cái tiếng này thanh thọ tâm pháp này là ta vượt cái gì? Thiết sự không nè, hay là ta vượt truyền cái nè, hay là những cái thói quen nè, những cái tập khí nè, hay ta gọi là lậu, lậu hoặc, ta phải mở hoặc đây là gì? Tám, vô lậu học. Mới ra, bác cái đạo xuống được. Biết tự nghe kìa không? Nó thuộc gọi là tám, vô lậu học, chứ không phải là hành bác cái đạo xuống. Bắt đầu tám vô lậu học, chúng ta bắt đầu trở lại là gì? Giới, vô lậu, phải không nào? Giới vô lậu học, định vô lậu học, ha, tuệ vô lậu học, cái tên nghe kẹp học, làm được thì chưa, được chưa, chúng ta nhớ ha, chúng ta nhớ, cho cái chỗ này nó tâm mở và gì, anh phải đi qua trong con đường bát chánh đạo, cuộc lãnh dịch của tam vô lậu học, đây được chưa, thì trong khi mà ta hành thiền đại thiền tương chính này, mà chúng ta đang hành bát chánh đạo này, thì chúng ta thấy tam vô lậu học này đặt cái đầu tiên là cái gì? Chánh kiến, đúng không? Thế nên nghe kèo không? Dạ. Sự ghi số tam vô lậu học hả? Nha, có chánh kiến là phần đầu, đúng không? Dạ. Đó, phải ghi lên cái cầu mà, lên cái cầu mà. Nhớ chi pháp, nhớ chi pháp, nhớ không bằng kia chi pháp nữa. Nếu có tưởng cái nghề kẹp không? Tâm xả trí, em nè. Cộng với tâm đại, thiện, không nè. Tương ưng, đúng không? Tâm đại thiện tương ưng. Hành, chánh kiến. Nguyên tư nghề kẹp không? Nguyên tư nghề, để hành chánh kiến. Tâm vô là học, tâm vô học này á. Có chánh kiến là phần đầu, nếu chi pháp là tâm sanh trí, phối hợp với tâm đại thiện tương ưng là hành chánh kiến này đó. Đúng có tự nghe kèm không? Trong cái trạng thái tương ưng phối hợp với ngũ quyền, nó cười với khoa học với ngũ quyền, không với chi pháp tâm sở trí, với chi pháp tâm sở trí cộng với tâm đại thiện tương ưng, phải không? Tâm vô học đó, tâm vô học mình học đó, bắt chung là có chánh kiến là phần đầu, phải không? Còn giúp chi pháp của nó là gì? Chánh kiến này là chi pháp là gì? Tâm sở trí và tâm đại thiện tương ứng, hành chánh kiến có hợp với ngũ quyền thì ta mới đi ra con đường là hành đạo được. Trong cái tâm đại thiện tương ứng nó có tâm sở trí trống rồi, nếu mà mình không hỏi đại thiện tương trí, tại vì tâm sở trí đó là cái phần mà nó đi tới với họ, nên nó mình phải học còn là tâm sở nó bao nhiêu có hợp được bao nhiêu tâm, và tâm có hợp được bao nhiêu tâm sở đó, thì mình nói cái đó mới ra được cái này. Mà nếu sư để cho tâm đại thiện mà không để chữ tương ứng với trí á, thì ta sẽ nhầm những cái phần là tâm đại thiện bát tướng tương ưng, từ đó tâm sở trí phối hợp với tâm đại thiện tương ưng và hành chánh kiến phối hợp với ngũ quyền. Ngũ quyền hồi nãy chúng ta nói đó, trí niệm chánh tâm rồi là chánh tâm, rồi có niệm định, chánh niệm và chánh định thuộc về phần một này là gì? Định đạo, định vô lậu, đạo học, hãy kiếm hóa định vô lậu học. Anh kịp ha. Chúng ta đi qua cái phần giới thiệu cái cấu trúc của tâm, tâm đạo. Cái thầy lúc này thì mới nói là chánh cái định, cái niệm, chứ lần trước thì không có nói chỉ là niệm với định không. Đã nhìn nó ngũ quyền, còn thì ta đang hành đạo theo bát chánh đạo thì ta phải có nha. Dạ. Được có mà. Nó nhiều quá, tại vì sư giết hơn nhiều. Các quý vị nghe kèo mà. Đã tin chùa sư đó, cũng vậy đó. Rồi xong cái đổ cái nước anh còn vô. Đổ nước coi vô cái đó. Năm 2 năm 6 nó ra là đâu có đổ vô hả? Có. Tại vì cái này đổ vô là 1 năm 2 năm 6 mới ra là một cái khác. Một cái khác. Cái này là tâm đạo, này cái thuộc là ra hành đạo là thiền khô đó, đừng có thiền ướt. Ta không nói tới năm chi thiền của thiền An Chỉ á, ta đi cái thiền này là thiền quán luôn đó. Đây nè, đi cái phần bốn tâm này nè, cái tâm này kiểu không, bốn tâm này đó. Khi ta nói khô á mà không có thiền An Chỉ á là một hàng này thôi nè. Còn nếu như ta nói mà thiền mà vừa hành quán vừa thiền An Chỉ luôn đó, thành minh sát An Chỉ nó là thiền hết rồi. Các bạn nghe không? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó. Cũng giống như trên vậy đó. Đấy. Đó sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, trên đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, trên đó. Quả nào? Tâm đạo nào? Quả thì đúng đó. Tâm quả nào? Tương ứng đó. Nó sát, nó sát nhỉ? Các bạn nghe kìa không? Còn ở đây ta đang nói đó, cái khoảng này nè. Là những người gọi là trực trí, hành minh sát. Những tu đến đạo quả Niết Bàn. Ha? Chúng ta không có đi qua cái phần mà thì An Chỉ mình sẽ Samadhi nha. Giờ chưa có nói tới cái đó được chưa? Thì chúng ta qua cái phần này thì khi ta hành thiền chúng ta có động lực, chúng ta có động lực, chúng ta nghe hiểu không? Thì lúc bây giờ những cái pháp triển khai nó không có đơn giản để cho ta đi một thoải mái. Như ta đã nói rồi, một lần tu một cái hai lần cản và kỳ kệ hảo ra, con người chúng ta lúc nào cũng phải ghi nhớ cái đó mà không có sợ quên. Ta có một lần tu à, nhưng mà nó có hai lần cản và lần kỳ kéo, cái đó chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Thế nè, lần cản đầu tiên mà nó đẩy cũng cực tối thì đó mình á là nghiệp báo. Thế nè, đổ bệnh không tu được. Thế nè, đổ bệnh không tu được. À, hoàn thành nghiệp báo đó, những sổ sàn gặp. Chẳng hạn như là gia đình bị xa cơ thất thế, còn nghèo, tán tận, tài sản. À, bắt đầu là lao vào cuộc tu sinh, dừng cuộc tu lại. Không tu kịp nữa. Thế nè, có những vị sư xuất gia đó, tới nửa đường đó, cũng phải đổ nghiệp, phải ra đời. Không biết tu tiếp được, biết tình nghiệp không? Mà cái đó đó là cái lẽ thường, không có gì thắc mắc. Tại vì sao? Nghiệp báo nó chỗ ra. Còn cái những con những vị sư cụ lão 80-90 tuổi già thiệt già, rồi ấy, là đệ tử rồi cũng như là hàng ngàn ở bên Miến Điện đó, các cái tên nghe kèm không? Lên trình với tăng, xin xuống là sa di trong cái tu thì khu đó, thọ giới thì khu không được đó, xuống sa di. Thì chúng ta mới hỏi thì sao? Nó say quên mà không quên, còn hay quên, không nhớ cái giới này giới kia đó, sao phạm giới đó, tới cái thần tử mà chúng sẽ cho con, mà mình chưa nhớ là mình phạm giới này, đức giới gì đó, không kịp sám hối đó, để đi cho bốn đường ác đạo hay bốn đường khổ tốt, thì chư tăng khóc nhiều lắm, à, cái tăng Phật tử khóc cũng phải đành phải theo là thầy yêu cầu, thì phải thực hiện, phải xả đi xả giới vì thầy đó, và cho tu là sa di, và ông sa di ông thở trong một khóc việc yên gì đó, để ông giữ mười giới trong an tịnh đó, ông đi. Cái tôi nghe kịp không? Cái đó đó là nghiệp báo. Nghiệp báo nó trở ra. Cái đó mình không có. Không có thắc mắc. Sư chứng kiến nhiều nhiều trường hợp xảy ra. Đối với các chư tăng Campuchia, với Trà Trinh, với Khmer á. Và bên Thái Lan cũng đây đó. Ở Miến Điện cũng có đó. Các người tự nghe kịp không? Cũng như ta cũng vậy nè. À, ta đang tu thì ta khổ mình một cái. Hết tu. À, tu không nổi. À, cái đó là gián đoạn. Cái đó là một. Cái thứ hai nữa là chỉ kéo, như ta đã nói qua 10 cái ba li một phá, 10 cái ba li một phá nó kéo mình. Thay vì thúc thuộc công ăn việc làm nhà cửa tài sản thân bằng quyến thuộc của mình á, nó kéo rồi mình, nó kéo nó, mình ngồi được. Nếu như hồi xưa Bồ Tát đó thì có cái cuốc thôi, mà tôi có không yên, ga vô bảy mấy lần cái cuốc, sau cuối cùng nó phải hạ quyết tâm, nên là không còn giống dương với nó đó mới được, bắt đầu nhắm mắt quay. Buông cái tay ra, cái cuốn nó mang hết tiêu. Rồi bắt đầu nè, đi vào hành giả tu. Mà nếu mà có cái tâm thôi chí á, thì nghĩ đó, giờ ta có ra, ta không có được. Rồi ta bắt đầu nó từ đó đó. Nỗ lực cũng cho tới cuối một cái cuộc đời, một kiếp sống đó luôn. Biết tôi nghe đẹp không? Nó tự nói, phải sẵn sàng, được chưa? Rồi, như thế thì khi chúng ta nói tới chánh tinh tấn này, chúng ta là nó có hai là phản này. Được chưa? Ngừa bắt thiện nó xảy ra và trao dồi thiện luôn luôn không ngừng, cái đó là nỗ lực phải không nào? Bắt thiện nó có hai, hiểu không nào? Trong bài đây này nghiệp báo và phước phượng hay là ràng buộc, cái tự ngỡ cái chỗ cái giai đoạn này chúng ta phải cẩn thận nghiệp báo và phước phượng, những cái ràng buộc của ta, những chúng ta phải nỗ lực để vượt qua với bằng ý chí, trí tuệ, chứ không phải bằng sự của mình. Cái từ văn hóa cái từ nghe kẹo không? Thì cái chỗ chánh tinh tấn đó là chúng ta phải vượt qua hai cái lực, một phát hiện đó là có hai nghiệp báo, nó dễ đầy và nó hàng rồi bao nhiêu như là màn nhện vậy đó. Chúng ta có và có nghiệp báo. Cái thứ hai nữa là thúc phượng ba li bố thá, sự hàng hồ của mình. Như ta có thập Phật mà ràng buộc nó, mười Phật ràng buộc của mình đó. Nên chúng ta phải vượt qua, tinh tấn, nỗ lực, phải trí tuệ. Cái tôi nghe kẹp không? Song song đó, quý vị phải hành gì? Tứ niệm xử nữa. Cái tôi nghe kẹp không? Một, chỗ hai, chỉ là tinh tấn. Một, chỗ hai. Với hành tinh chúng ta nghiệp báo và thúc phượng là phần bất thiện, ta phải nỗ lực, nó chưa từng sanh sẽ sanh, và nó đã sanh rồi đó, ta phải chiến thắng hay vượt qua nó mình, chứ không thể nào mà chúng ta ngồi tù lì hay là chúng ta su ta buông ra thì nó cho gì. Thế ta nghe kêu không? Leo lên núi khó, buông ta từ núi xuống chắc dễ nha. Ta biết rồi, biết ta nghe kịp không? Bên đây ấy, là chúng ta phải hành thiện, thiện nhi, nỗ lực, tu tứ niệm xứ. Các biết được nghe kịp không? Để chưa? Hay là? Để chưa? Rồi, tới thứ hai, niệm này chúng ta có hai, rồi bắt đầu cái cuộc khác là hai, chứ không thể mà lọt được. Với nè, nghe chưa? Niệm thứ hai, bắt đầu ta qua phần chánh niệm. Chánh niệm bắt chánh hạt, bắt đầu ghi hết, chả được ghi hết. Tôi nghe chưa không? Thứ hai, niệm này chúng ta phải niệm cái gì? Niệm với một pháp đang sanh, hiện đắc đang sanh, ta gọi là gì? Pháp tứ niệm xứ. Cái tôi nghe kẹp không? Và niệm về đây. Tứ đế 好难要念他们之数还念对的ở trong lúc bắt niệm cứ niệm xứ phải đi hành đạo là luôn luôn cho thật vô trong cái là từ đây thế thì khi mà ta bước đi mà anh xảy ra cái trường hợp nãy mà ta nói là tâm sở tài kiến kết hợp với tâm ham là anh đang rớt ở trong cái bẫy sập của anh tập đấy ta thiếu niệm ta mới lọt qua ta kịp chưa chứ tôi phải đi đôi như vậy không thể là mà đi một không được phải đi đôi niệm pháp của tứ niệm xứ chứ đó là pháp tứ niệm xứ tại cái này mình có tứ niệm xứ rồi thì pháp tứ niệm xứ nó lên cỡ nào là thứ pháp đó nó phải nằm trong cái niệm của mình phải biết cảnh giác đó là tứ đế mắt thuộc trong tứ đế và không nên rớt ngoài vì là tự khó nhớ mấy phần trăm họ không nhận nó là đồ cái hả về học mới được phải học mới biết gì phải thực hành cái này sư đưa ra hết sư đưa ra những cái công thức hết tại vì mình mời đức đi bắt lại từ chỗ đó đó sư quan đưa hết cái công thức cho đi về ôm lại ôm tập lại chứ tôi nghe kiểu không cho nó đó khi ta nói tới cái trường hợp mà pháp niệm xứ chúng ta phải đi chuyên đề như thế thì khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái đó thì chúng ta phải nắm bắt được định có hai đỉnh cả hai, bây giờ năm bát, nghe chưa? Biết tôi nghe kẹo không? Đỉnh nó trong tứ đấy, thấy đối tượng của tứ đấy, biết tôi nghe kẹo không? Thực tính, thực phạm. Định trong tứ đấy để thấy định trong thực tinh pháp thực tinh thực tư chứ còn học lại là định theo cái phương tiện người ta đang định nghe chưa nghe chưa bắt đầu chúng ta thấy nè càng thực tinh thực tư càng ổn định được đó thì cái thế này chúng ta càng kiên cố tôi nghe kìa không từ ở cái định này ra bắt đầu nó ra cái gì tuệ quang là tuệ quang niệm định tuệ tôi nghe kìa không ra đề tuệ quang bắt đầu đi trên cái frame cái ba frame là gì 16 tuệ định 16 tôi nghe kìa không cái đó gọi là hành đạo còn không người ta đang hành thiền rồi các bạn nghe kịp không được chưa chúng ta phải đi qua niết bàn nè ta đi qua niết bàn đều rồi sau tôi đi qua đúng vậy là phải nhớ bài phải có nhớ bài chứ không gì về nhà đọc rồi chứ bạn thấy không biết ba đi ra hai thuốc phượng á là còn chói có 10 cái còn chói mình không cái hàng buộc mình á nè vợ chồng cha mẹ anh em bà con mà biết được không anh làm nhà cửa tài sản nghe chưa không mình muốn đi tu mà không được phải không nè đi tu cũng đành, ở nhà có mẹ già ở nhà đi tu mới thấy không, rồi mình đỡ tới già mình đi tu mình chưa có được mười điều đó định chứ sẽ nói ngăn mười cái hành buộc mình đó, nó thúc buộc mình vậy đó nha, nó còn chân mình nó giúp chân mình đi không nổi, mười viết cả mười cái đó con coi con quên. Cái này là dài hơn sư. Bà lý, bồ tha. Mình đã nghe cái thầm học. Thầm một là mẹ, đúng không? Hai là cha. Ủa mà đi tu thì sao còn biết cái này nữa? Số 1 đi tu. Tu đâu cho bà tu nhà thờ cha cái mẹ đâu mà đi tu. Số 1 luôn à. Cái đó là số 1 đậu tới đầu á. Quý tư viên này không? Hả? Mà đi một phát. Rồi bụng dữ lắm. Đi đi đâu có được. Nhớ Đức Phật ngay. Có ngày đắc đạo bà còn nhớ tới mẹ đâu. Cho lên độ. Cha đâu phải tới độ. Cái ngày đó có bỏ nữa. Mà cái đó là ngày đã thoát. Còn mình này không có. Mình chưa thoát rồi mình còn bị ràng buộc nữa. Thế tôi nghe chưa không? Cái đó mới sợ. Thế tôi nghe không? Được chưa? Ba chồng. Bốn con. Hai nè. Còn thứ năm là vợ. Hay vợ ông con che con đi nữa. Cái chồng vợ thì mệt mà. Cái con đi giữa cho nó độ. Nó là cái độ đi. Thì là sự quá sắp xếp hết. Cái gì đó là gì vậy? Đó là pháp. Tuần tự pháp. Ta gọi là tuần tự pháp. Cái thứ ngày sau. Thứ sáu là gì? Tài sản. Thế nè. Thế nè. Thứ bảy là công ăn việc làm. Nha. Mua thêm một siêu thị nữa, hai siêu thị nữa. Mua con chợ thêm hai chợ nữa. Không còn lý hết. Tài sản còn không gì hết. Mới từng nghe không? Rồi. Thăng bằng. Thăng bằng liên thủ. Rồi nè. Liên thủ. À, bạn bè. Rồi nè. Cái gì nữa? Hả? Sức khỏe. Thế thảm. Cái này là sức khỏe, thế thảm. Cái đó là cái số 8 là thăng bằng. Giờ thăng bằng. Thăng bằng mới được. Sức khỏe nằm trong nhiệt báo rồi sao? Hả? Nhưng mà nó cũng là một cái ràng buộc của nó trong bài điều tháng của mình. Nếu tôi nghe kèo không? Do đó đó, những cái ràng buộc này đó, nó vi tế. Nó vi tế. Mà nó thuộc loại thế nào chúng biết tôi biết không? Nghiệp báo của tập đế. Nghiệp báo của tập đế. Biết tôi nghe kèo không? Nên nghiệp báo của tập đế. Do đó đó, khó khóa có dược. Nghiệp khóa của tập đế. Nó nằm trong cái khu thuộc loại khổ của tập đế. Biết tôi nghe kèo không? Và chưa, chúng ta tiếp tục qua cái phần khác. Đây là thương cho chó rồi tiếp theo nào, tiếp nghe nghe nè, ở chỗ nào? Cái đó là những cái thúc phụ mình đi không đành. Biết tôi nghe kịp không? Biết tôi có nghe cái chuyện mà sư kể là cái con quạ mưa mù mà nó lông lá nó xấu xí mà nó khóc la đứng trên cây mà Đức Phật được ôm bát cái khách thịt đó. Nhưng Ananda cái ngày mình mới nhắc nét mình cười. Cái Ananda mà nói, bà Đức Thế Tôn, sao Đức Thế Tôn thương con quạ đó mà đang đau khổ với thân hình xấu xí, lông lá nó xù xì, mắt nó bị mù, mà sao đến tâm linh nó cười hắm. Như Lai không có cười trên đau khổ chúng sanh nào hết. Nhưng mà Như Lai cười là Như Lai đã dung hợp cái khổ này chứ còn không á thì như là chưa có ngày hôm nay như là thì sự giải thoát này đâu. Cho nên là mà hỏi nhân nào quả nào duyên nào mà như này có cái sự tồn có đâu, thì nói là trong một kiếp quá khứ, trong một kiếp quá khứ á bên là Bồ Tát á là chồng, còn con quả này là vợ. Nhưng mà tối nửa đời, quý vị tự biết không, Yasodhara, Yasodhara đó là Yayudhara đó, suốt một a tăng kỳ đi theo Đức Phật Ngài á, từ khi mà được mà Đức Phật Dimokara thọ ký cho Ngài lúc là Ngài là người Sumitha đó, thì Yasodhara là Sumita, là diệu hữu đó, Ngài là Sumitha là thiện trí đó, thì bây giờ Ngài Sumita đã đưa cho Ngài năm cái hoa hồng, năm cái hoa sen, còn bà thì bốn, bà ba tám, bà đem tới tám bông. Nhưng mà bà nhìn thấy Sumitha có bông hoa nào để dư mặt đó, đó thì bà mới nói thôi đưa cho bà năm cái, bà lấy ba cái thôi, đó là Sumitha đó. Và từ đó cái tưởng biết không, sa thiên Đức Phật đi băng ca há là nhiên đăng á, họ Sumitha rồi đó, thì là Sumitha đi theo Đức Phật ngày đó là Bồ Tát là kiếp nào cũng nữa đời là chia ta, mà chiều suốt một a tăng kỳ nửa đời là chia ta, bà đồng ý, bà đồng ý, không có bao giờ bà cản, bà ngừng ngày muốn đi tu á là cho đi tu, có khi là bà đi theo để mà hầu và lo sự xuất gia hay tu tập của ngài nữa. Nhưng mà cái con quả cái mùa này đó là khác, cái một cái kiếp đó đó không phải là Sumitha mà Yasodhara, mà bà nó đột một mình thông thường, cái ngày khởi tâm lên ngày muốn đi làm đạo sĩ thì cái cô vợ này nó không được, ngài phải ở lại giải quyết cái thai nhi trong bụng của tôi, khi nào con nó ra nó thấy mặt cha con nhìn nhau rồi đó muốn đi thì ngài được những lại như ra xong xuôi rồi cái ngài đòi đi nữa, ngài xin đi thì nó không được, nó chưa, nó còn đỏ hỏm, nó chưa biết đi đứng ăn uống vậy đó, anh nuôi dưỡng nó cho nó khỏe nó đi thì có cái vua thì cũng khỏe lên đi, cái ngày đòi đi nữa thì nó cứ không, cái bụng hai nó tới rồi, cứ liên tục như vậy, cái đó gọi là tùng tự pháp, người ta tùng tự pháp, cái thành ra nó nguyên một kiếp đó ngã lại, ngã không đi được. Các biết tự nghe kèm không? Do đó là những cái đó đó nó sẽ làm hàng buộc, mà nó cứ chỉ kéo nhau, sự sơ dương trong có một cái tập đế, cái tự nghe kèm không? Cái tự phải quán, chấm niệm và định tâm ở trong tướng đế thì thấy thực tướng để được tìm thấy rằng là nghiệp báo và khúc ngược này nó theo ta như bóng hình, chứ không phải là phá thực tướng nó theo ta, thắp thực tướng người ta phải đi tìm, còn cái này không tìm nó cũng đi theo ta như bóng hình. Cái tự phải chánh niệm để mà tỉnh giác hay là thức tỉnh, chứ không phải là chúng ta dẫn dù nó được cái nắm được chi được. Do đó đó trên con đường mà tu tập á không có đơn giản, nha, đâu có trí, đâu có tinh tấn, đâu có niệm, đâu có định đi nữa, chúng ta phải biết phối hợp với cái pháp môn mà ta tu tập để thành tựu cái ngũ quyền cho được kết quả viên mãn, thì lúc đó ta mới thành đạt được đạo mà chúng ta đang đi trên con đường là gì, chung đạo giải thoát chúng ta nghĩ tới đây. Sa-cu-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la